Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác dụng hợp, gần như tương đương với việc nâng cao một cảnh giới tu vi. Lần này phần thưởng đúng là xứng đáng, đủ để khiến hắn ra tay chém giết một tôn dị tộc mạnh mẽ đồng cảnh giới. Trần Sở khẽ gật đầu, sau lưng ánh sáng vàng kim của thần luân tỏa ra, lực lượng vô hình bị trấn áp và tan biến. Ngay lập tức, không gian xung quanh lại vạn vẹo, thân ảnh của hắn từ từ hạ xuống. Trong khi không gian tạm dừng, Trần Sở biến mất trong chớp mắt. Ngay lúc đó, hủy diệt đế long vốn cũng đang ngưng kết trong thời gian, từ từ quay đầu, ánh mắt vàng kim lạnh lùng như băng. Sân quyết đấu quả thật rất huyền bí và mạnh mẽ, nhưng với Trần Sở, thực sự không có quá nhiều nguy hiểm. Với thực lực hiện tại của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng Chí Cao Địa Ngục lực lượng dẫn dắt, hoặc trực tiếp nhảy không gian, triệu hồi hủy diệt đế long hạ xuống, đánh bại kẻ địch mạnh mẽ. Dù sao, cự thú là hắn, và hắn cũng chính là cự thú. Vì vậy tất cả đều nằm trong phạm vi lực lượng của quy tắc. Đến nay, Trần Sở chưa từng gặp phải đối thủ cùng cảnh giới có thể áp chế hắn, huống hồ là đánh bại hoặc giết chết hắn. Oanh, Trần Sở với ba mặt 10 cánh tay, cao tới 7 vạn mét, từ trên trời giáng xuống. Chỉ trong chốc lát, mặt đất xung quanh vỡ nát, nổ tung, đá vụn bay đầy trời, bụi mù và gió lốc cuốn đi khắp bốn phương, sừng sững đứng trong thiên công. Nơi hố thiên thạch rộng lớn, Trần Sở lại lùng nhìn xung quanh, vẫn là những cự thạch thô ráp tạo thành sân đấu. Dấu vết của trận chiến hủy diệt trước đó đã tan biến, và quảng trường chiến đấu như thể thời gian quay lại, phục hồi nguyên trạng. Cùng lúc, không gian một lần nữa mở rộng, dài rộng lên tới 30 vạn cây số, đủ để chứa mấy hành tinh đường kính mười mấy vạn cây số. Khổng lồ đến mức cực điểm, mặt sân mở rộng, vách tường bao quanh sân đấu cũng vượt qua vạn cây số. Trên những vách đá ấy, những vết máu loang lổ vẫn còn, khí tức tỏa ra rất mạnh mẽ, chân linh. Thậm chí có nguyên sơ, chỉ có những cường giả ở cấp độ chân linh trở lên sau những trận chiến kịch liệt mới có thể để lại dấu vết trong sân đấu này. Khi Trần Sở tham gia vào những trận quyết đấu ngày càng cao cấp, sân đấu như thể bị phá vỡ một số phong ấn, lộ ra một số bộ phận thật sự của nó. Những pho tượng đá khổng lồ có hình dáng khác nhau xuất hiện trên các khán đài, khí tức của chúng ngày càng mờ ảo. Trong đó có một vài pho tượng khiến ngay cả Trần Sở cũng cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt. Trần Sở híp mắt, những pho tượng này không phải là đã chết. Oanh, bên ngoài khoảng không gian vạn cây số rung chuyển, hình thành một vòng xoáy lớn màu bạc, vô hình tán phát những gợn sóng trong suốt bao phủ khắp vạn cây số. Giữa trung tâm vạn vẹo của vòng xoáy thời không, một thân ảnh xuất hiện. Đó là một tôn dị tộc cường giả cao tới ngàn mét, hình dáng giống người, với hai cặp mắt hẹp dài trắng như đá hắc diệu. Sau lưng hắn là một đôi dao dài hơn 1000 mét, tỏa ra ánh sáng đen, lưỡi dao sắc bén đến mức có thể cắt nát không gian. Khi tôn dị tộc này xuất hiện, toàn bộ thế giới như bị một cỗ khí tức vô hình áp chế, tựa như mọi thứ trong vũ trụ đều nhường lại cho thân ảnh của hắn. Khí chất tôn quý áp đảo tất cả, khiến hắn trở thành trung tâm của thế giới này. Trần Sở chậm rãi mở miệng, thanh âm như thể vang vọng khắp đất trời, ẩn chứa ý chí thần hồn, nguyên sơ, huyết mạch. Tôn dị tộc hắc diệu nhìn Trần Sở, đôi mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ, phát ra tiếng kim thạch va chạm. Ngươi biết đến huyết mạch nguyên sơ, xem ra lai lịch của ngươi không hề đơn giản. Rất tốt, đối thủ càng mạnh, sau khi chiến đấu, ta mới cảm thấy có thành tựu. Tôn dị tộc này hơi ngửa đầu, giọng nói cao cao tại thượng, Trần Sở lại lùng đáp. Không biết dị tộc, xưng tên ra, bản lĩnh của ta chỉ mổ chết những kẻ không tên. Trần Sở sắc mặt bình tĩnh, thong thả nói. Trước đây sao ngươi không tự giới thiệu về mình, hay là muốn nói cái gọi là nguyên sơ huyết mạch, thực ra chỉ là một đám không có nền văn minh, chỉ biết sống hoang dã, muốn chết. Trần Sở thái độ lạnh lùng khiến cho tên hậu duệ nguyên sơ kia ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra sát khí khủng khiếp, rồi cười nhạt, nói cho ngươi cũng không quan trọng, đợi một chút nữa, chính tay ta sẽ chặt xuống đầu ngươi. Nhớ kỹ, Ti Tiện dị tộc, ta là U Thiên Chiến Thần tộc, thứ năm thiên vực chi chủ dưới quyền viễn cổ lãnh chúa, Voi Slavic, Erasti, tên cường giả thuộc chủng tộc mạnh mẽ này. Khi nghe Trần Sở khích tướng, không kiềm chế được liền tự tiết lộ tên thật và huyết thống của mình. Tuy nhiên, do Trần Sở chỉ hiểu biết hạn chế về thế giới thần thoại, hắn không hề có ấn tượng gì về U Thiên Chiến Thần tộc và cũng không biết đối phương mạnh ở điểm nào. Nhưng khi đối phương đã tự giới thiệu, Trần Sở đương nhiên không thể để mất mặt, liền mở miệng đáp lại. Nhân tộc Thái Dương Thần Vực chi chủ Sở Bá Thiên. Ngay khi Trần Sở vừa dứt lời, như thể bị một khối hắc diệu thạch đúc thành, Voi Slavic đột ngột dừng lại, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, lộ ra sát khí mạnh mẽ. Nhân tộc Sở Bá Thiên, viễn cổ sơn quyết đấu, đúng rồi, chính là ngươi. Ngươi Đã nghe qua ta chưa? Trần Sở híp mắt lại, Voi Slavic không trả lời, nhưng đôi mắt hẹp dài lộ rõ sát khí càng mãnh liệt. Không ngờ vận khí của bản lĩnh chủ lại tốt như vậy, lại gặp được người tại viễn cổ sân quyết đấu. Viễn cổ hậu kỳ tu vi, xem ra khi ngươi chém giết hoàng kim vĩnh hằng tộc Nash Aegeas, hẳn là ngươi đến từ quá khứ, hoặc có thể nói bản lĩnh chủ đến từ tương lai, một mốc thời gian nào đó. Khó trách, tình báo từ nhân tộc sáu vực bên kia không tìm thấy tin tức của ngươi, hóa ra ngươi không thuộc về một mốc thời gian nào cả. Khu vực quyết đấu viễn cổ vô cùng thần bí, tách biệt khỏi dòng thời gian vô tận. Vì vậy mỗi người bị kéo vào đây để tham gia chiến đấu đều không thể xác định được vị trí và thời gian cụ thể. Chính vì thế, vị lãnh chúa của tộc U Thiên Chiến Thần mới có thể hiểu lầm. Dù sao, khoảng cách từ cái tên Sở Bá Thiên đến đỉnh phong của bộ tộc này chỉ trong phạm vi rất nhỏ, mới chỉ qua hơn nửa thiên luân, chưa đầy một ngày. Thời gian ngắn ngủi như vậy, làm sao có thể nghĩ rằng hắn từ thập nhất giai thái thản đỉnh phong lại đột phá lên đến cấp 12, viễn cổ hậu kỳ. Nhìn vẻ mặt kích động của Voi Slavic, Trần Sở khẽ suy nghĩ, quả đúng như vậy, tất cả liên quan đến nguyên sơ lực lượng đỉnh phong của các chủng tộc văn minh đều biết rằng, nhân tộc đã từng biến mất, nhưng giờ đây lại trở nên mạnh mẽ hơn sau hàng vạn năm viễn cổ. Chưa kịp để Trần Sở tiếp tục những lời khách sáo, trên người Voi Slavic bỗng bùng nổ một khí tức tà ác và u lãnh vô cùng, oanh. Khí tức khủng khiếp khiến cả sân quyết đấu rung chuyển, đại địa bị xé nứt thành những khe sâu, ánh sáng u lam phun trào từ những vết nứt, giống như những vết thương dữ tợn. Bên trong ánh sáng u lam, thân thể Voi Slavic phình to lên đến 10 vạn mét, với hai đầu và bốn tay, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng thú xoắn ốc, lộ ra vẻ dữ tợn. Chân thân của hắn được đúc từ hắc tinh, trên đó khắc rõ vô số hoa văn quy tắc u lam huyền ảo, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, mang theo uy áp mạnh mẽ, có thể sánh ngang với chân linh. Đây chính là thực lực của một yêu nghiệt đỉnh phong từ huyết mạch nguyên sơ. Cảnh giới viễn cổ hậu kỳ của hắn đủ sức so với chân linh bình thường, thực lực không thua gì Taylor đế tư, lại nửa bước chân linh đại ma thần, mà tiềm năng lại vượt trội hơn. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, Voi Slavic trong tay bỗng nhiên xuất hiện một giọt huyết dịch đen tuyền, đường kính mấy trăm mét, rồi đột ngột bóp nát. Oanh, ngay khi bị bóp nát, giọt huyết dịch này phóng ra một đám sương mù đen vô tận. Sương mù này có chút tương tự với luyện ngục viễn tổ thâm nguyên ma khí, nhưng lại mạnh mẽ hơn, tràn ngập bóng tối và sức mạnh kinh khủng. Cuồn cuộn sương mù đen bao trùm lấy thân thể Voi Slavic, khí tức của hắn lại tăng vọt. Tất cả những biến hóa này xảy ra trong nháy mắt. Trong biển sương mù đen, khí tức của Voi Slavic còn mạnh mẽ hơn cả chân linh bình thường. Hắn khẽ động, hai thanh đao dài sắc bén xuất hiện trong tay, lấp lánh ánh sáng lạnh lùng. Nhân tộc Sở Bá Thiên, hôm nay chính là ngày ngươi phải chết. Âm ầm, hai thanh đao dài mười mấy vạn mét, ánh sáng đen đan xen tạo thành hình thập tự, cắt qua không gian, tỏa ra lực lượng chấn động mạnh mẽ, khiến toàn bộ sân quyết đấu lay động dữ dội. Ánh đao chia cắt thế giới, trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt Trần Sở, tốc độ nhanh đến mức không thể tránh né. Rầm rầm rầm, khi ánh đao thập tự vừa tiếp cận phạm vi 10.000 dặm quanh Trần Sở, liền bị một luồng lực lượng vô hình cản lại, phát ra quầng sáng màu vàng, kim hình thoi chói mắt. Khi va chạm, lấy Trần Sở làm trung tâm, ánh sáng hình thoi màu vàng kim lan tỏa bao trùm một vùng rộng lớn, như một quả cầu ánh sáng khổng lồ, vững chắc không thể lay chuyển. Hai đạo ánh đao mang uy lực vô song, đủ để chém nứt một hành tinh, vậy mà cũng chẳng thể làm dao động lấy vòng sáng vàng kim kia một chút nào. Ánh sáng ấy tản ra khí thế uy nghiêm bất khả xâm phạm. Kể từ khi tu vi của Trần Sở bước vào hậu kỳ viễn cổ, chân thân trở nên càng thêm hùng mạnh, địa hỏa phong lôi vị diện mà hắn dung hợp cũng đã phát triển đến 10 vạn dặm, trở nên hùng cường vô cùng. Trong tình cảnh này, lực lượng thế giới dung hợp với chân thân của Trần Sở hình thành nên một trường lực tuyệt đối, một thần thông phòng ngự đỉnh cao, khiến hắn gần như không thể bị công phá. Lớp phòng ngự đó mạnh đến nỗi, ngay cả một kích toàn lực của hậu duệ nguyên sơ huyết mạch cũng không thể phá vỡ. Đó là loại phòng ngự sáu cạnh khủng khiếp, từ mọi phương diện đều khiến kẻ địch tuyệt vọng. Không thể nào. Voi Slavic mở to mắt, nhìn thân ảnh bất động của Trần Sở sừng sững giữa trường lực tuyệt đối, thân sắc lộ vẻ chấn động, ngay sau đó là cơn phẫn nộ không thể tin nổi. Hắn vận đủ thiên lực, bốn tay cầm đao, toàn thân phát ra u lam thần quang xen lẫn hắc ám ma khí, trong khoảnh khắc chém ra hàng vạn đao, mỗi đao đều mang theo lực lượng có thể nghiền nát không gian. Ầm ầm ầm, ánh đao như mưa trút xuống, bao phủ lấy Trần Sở, khiến không gian bốn phía nổ tung, tạo thành từng đợt sóng vận hình thoi màu vàng kim, bắn ra ánh sáng rực rỡ như các hành tinh. Dư ba của trận công kích cùng lưỡi đao phong sắc đã phá hủy toàn bộ khu vực mười mấy vạn dặm, tạo nên những vực sâu màu đen không đáy. Quy tắc lực lượng chứa trong các đao khí vẫn chưa dừng lại, bùng nổ như hải triều, cuốn phăng toàn bộ trường quyết đấu và đập mạnh mẽ vào vách núi từ phía. Ngay sau đó, cả vùng đấu trường rung chuyển điên cuồng, vách đá cao vạn dặm vỡ nát, vô số đá vụn đổ xuống như ngày tận thế. Thế nhưng, Tại trung tâm của cơn bạo động hủy diệt ấy, trường lực tuyệt đối màu vàng kim vẫn yên ổn bất động, ánh sáng xoay quanh bốn phía, không thể lay chuyển. Tại nơi ấy, ma thần cao 7 vạn mét, chân đạp hư không, sừng sững đứng yên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Void Slavic đang đứng cách đó vạn dặm, toàn thân quấn quanh thần quang u lam và sát khí cuồn cuộn. Trên gương mặt của hậu duệ nguyên sơ huyết mạch ấy lúc này tràn đầy khiếp sợ. Hắn, một cường giả văn minh đỉnh phong, được thiên vực chi chủ ban phong hiệu cổ xưa, tuyệt thế thiên kiều lẫy lừng, lại không thể phá vỡ phòng ngự của một nhân tộc đồng cảnh giới. Đối phương thậm chí còn chưa hề xuất thủ, chỉ lặng lẽ đứng đó, dùng ánh mắt tràn đầy khinh thị mà nhìn hắn từ trên kỵ, bay nhìn hắn từ trên cao. Chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng vào lúc này, Void Slavic trên mặt lộ rõ vẻ âm lãnh, chậm rãi mở miệng: "Nhân loại, đây chính là sức mạnh của ngươi sao? Quả thật rất mạnh, gần như vô địch với các thần thông phòng ngự. Nhưng ngay lúc này, cái này là sao?" Ông, một đạo phù văn u lam từ mi tâm Void Slavic phát ra, giống như một mắt không phải mắt, tựa như đến từ thiên ngoại. Trên người Void Slavic, một cỗ áp đảo quy tắc tràn ngập, khí tức nguyên sơ vô tận bùng phát, toàn thân khắc họa các phủ văn sáng rực lên, phát sinh biến hóa, oanh, cuồng bạo hỗn độn loại lưu va chạm, hai cỗ hình thoi hào quang màu vàng kim đụng nhau, tạo ra một chấn động khủng khiếp, giống như hai thế giới lờ lao va chạm nổ tung. Trong hai vòng sáng màu vàng kim đó, Trần Sở và Void Slavic đang đối diện, đứng vững, ngay lập tức, dù là Trần Sở cũng không khỏi dừng lại, chậm rãi mở miệng, thanh âm u ám: "Phục chế thần thông, đây là sức mạnh của ngươi từ huyết mạch nguyên sơ sao?" "Không sai, đây là một trong những thiên phú của tộc U Thiên Chiến Thần, phục khắc. Mọi thần thông mà ta thấy đều có thể dùng sức mạnh nguyên sơ để phục chế." Lúc này, vẻ mặt Void Slavic bình tĩnh, không một chút điên cuồng hay xúc động. Rõ ràng vừa rồi toàn bộ cuộc tấn công là để Trần Sở thể hiện sức mạnh của mình, tạo cơ hội cho hắn phục chế. Trần Sở nhàn nhạt gật đầu: "Năng lực này rất mạnh, nhưng bất cứ sức mạnh nào cũng phải xem ai sử dụng nó." Oanh, thần luân sau lưng Trần Sở sáng rực lên, một cỗ sức mạnh bùng nổ khiến Void Slavic phải kinh hãi. Toàn bộ đấu trường chấn động, thậm chí các pho tượng trên khán đài cũng rung lắc. Giữa trời đầy hào quang kim trắng, một chiến kích màu hắc kim trói lọi xuyên qua không gian, xuất hiện trên đầu Void Slavic. Dưới chiến kích, trời đất như sụp đổ, vạn vật bị phá hủy, ngay cả thần thông phòng ngự tuyệt đối của Void Slavic cũng không thể chống lại, ầm ầm vỡ nát. Chưa kịp phản ứng, một cỗ lực lượng vô hình tỏa ra khiến thân hình Void Slavic trao đảo, sắc mặt đại biến, lộ rõ sự kinh hãi và không thể tin được. "Không thể nào!" Oanh, càn khôn xoay chuyển, một vụ nổ mạnh xảy ra. Trong nháy mắt, một hắc động khổng lồ xuất hiện giữa đấu trường, trải dài hàng vạn cây số. Chiến kích vẫn đứng sừng sững trên hắc động, giống như một ma thần từ quá khứ, thân ảnh mạnh mẽ áp đảo khí tức, che khuất bầu trời. Với sức mạnh quy tắc đạt đến đại thành, Trần Sở kiểm soát lực lượng như một vị thần. Mọi động tác của hắn đều ẩn chứa sức mạnh có thể phá hủy tất cả. Đồng thời, không có lực lượng dư thừa nào phát tán, chỉ còn lại sức mạnh bá đạo ngưng tụ tuyệt đối. Cách đó hơn 100.000 cây số, thân thể thực sự của Void Slavic cảm nhận được sự suy yếu khí tức của mình. Nhìn thấy thân ảnh với 10 cánh tay mạnh mẽ thao túng trời đất, vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi. "Cùng là tuyệt đối phòng ngự, tại sao ngươi lại có thể phá vỡ?" Void Slavic không thể nào chấp nhận được, vì nếu không phải trong khoảnh khắc vừa rồi, nó dùng u ám quy tắc hòa nhập vào hư không để bỏ chạy, chắc chắn đã bị một kích của Trần Sở đánh nổ thân thể rồi. Điều này khiến Void Slavic vô cùng khó tiếp thu. "Ta đã nói rồi, thần thông hay không mạnh mẽ còn phải xem người sử dụng nó như thế nào." Trần Sở nói xong, trong tay hắn chiến kích sáng rực lên, làm cho cả thế giới trong nháy mắt lắc lư. "Đừng tưởng chỉ có lực lượng của ngươi là mạnh mẽ." Void Slavic gầm lên, cơ thể tỏa ra hào quang u lam lấp lánh, phủ lên cả sân đấu, biến thành một đại dương u lam mênh mông. Âm âm, hai luồng năng lượng sắc bén mạnh mẽ như ánh đao màu đen đan xen vào nhau, cắt xuyên qua không gian, ẩn chứa một cỗ lực lượng bá đạo như thể có thể chinh phục cả bát hoang, không ai có thể cản nổi. Rõ ràng đó là thần thông chân không phá diệt của Trần Sở, nhưng lại vô dụng. Oanh, dưới sức mạnh của chiến kích bát hoang, toàn bộ bầu trời bị đánh vỡ, một lần nữa bao quanh Void Slavic là một lực trường tuyệt đối. Ánh đao từ đó tiêu diệt, một vòng sáng màu vàng kim hình thoi với đường kính vạn cây số tựa như hành tinh nổ tung. Sau đó, hai thanh đao đan xen lại, gầm thét, nhắm về phía Void Slavic. Bành, không thể chống cự, lực lượng của ánh đao đen cuốn lấy thân hình đó, làm nứt vỡ bốn cánh tay như tinh thể đen, cơ bắp vỡ nát, Void Slavic lảo đảo ngã xuống, thân hình chìm vào hư không. Chân thân của nó cũng bị vỡ ra dưới sự bá đạo của Trần Sở, trên cơ thể lộ ra vô số vết nứt, cuối cùng quỳ gối trước mặt Trần Sở. Đây chính là sức mạnh của Trần Sở lúc này, hai quy tắc tối cao, vô số thần thông và chân thân mạnh mẽ vô song, khiến cho hắn trở thành bất bại tuyệt đối ở cảnh giới này. Dù đối phương là hậu duệ nguyên sơ, cũng không thể nào đón nhận được một kích từ chân thần của hắn, lại để cho một chiến thần vĩ đại của U Thiên chiến thần tộc quỳ xuống. Nhân tộc, ngươi đáng chết, đáng chết. Giờ khắc này Voi Slavic vừa phẫn nộ, vừa hoảng sợ. Đối mặt với cái chết, nó không thể không hoảng loạn. Trong tình huống bình thường, huyết mạch nguyên sơ của nó có thể phục chế lại tất cả thần thông của đối thủ, cộng thêm thực lực của nó tự thân càng được tăng cường. Trong nhiều năm qua, mọi đối thủ gặp phải đều bị nó chấn áp, kể cả những cường giả đỉnh phong và các chủng tộc mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, rõ ràng nó đã phục chế lại lực lượng, phòng ngự thần thông của đối phương, vậy mà sao uy lực lại không thể chịu nổi một kích. Ngay khi Voi Slavic đang muốn thiêu đốt huyết mạch và bản nguyên để liều mạng, một tiếng thở dài lạnh lùng vang lên bên tai nó. Quá yếu. Chỉ thấy sau lưng, chân sở, cánh cửa lớn màu vàng óng xuất hiện, bao quanh là những xiềng xích hình rồng vỡ nát. Ám kim sắc khí huyết vô cùng vô tận hóa thành hình ảnh con rồng lao vào cơ thể nó. Chỉ trong chốc lát, một cỗ lực lượng khủng khiếp không thể hình dung ập xuống, áp đảo tất cả. Lúc này, thiên địa chìm vào một bóng tối tuyệt đối, chỉ còn lại hình ảnh một thân ảnh sáng chói, ánh sáng vàng sẫm tỏa ra rực rỡ, bao trùm toàn bộ không gian. Một lực lượng vô hình mạnh mẽ chấn động không trung, tạo thành những vòng sóng khí màu trắng, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, thanh thế vô cùng hùng vĩ. Oanh, thân thể trần sở vươn lên, cao đến 12 vạn mét, tay phải nắm chặt quyền, chậm rãi hạ xuống. Voi Slavic không kịp phản ứng hay chống cự, thân thể hắn ngay lập tức vỡ vụn thành bụi màu đen. Ngay sau đó, toàn bộ sân quyết đấu sụp đổ, tạo thành một cái hố sâu rộng lớn, đường kính lên đến hàng chục vạn cây số. Lực lượng quá mạnh mẽ đã vượt qua giới hạn của sân quyết đấu, khiến cho bức tường bao quanh khu vực này biến thành lớp kính trong suốt, trên đó xuất hiện vô số vết nứt. Rầm rầm rầm, những tượng đá trên khán đài điên cuồng rung chuyển, mặt ngoài cũng xuất hiện từng vết nứt, những luồng khí tức đáng sợ tràn ra từ các vết nứt, thậm chí có những mảnh đá từ các pho tượng vỡ ra, lộ ra những lớp giáp lân dưới, còn có những tiếng gào thét đầy máu me. Ông, trên không trung, một hình ảnh lớn hơn của sân quyết đấu hiện lên, đường kính vượt quá trăm vạn cây số, xung quanh không gian vạn vẹo, như một ngôi sao khổng lồ đang từ trên cao lao xuống. Oanh, hai sân quyết đấu hợp lại trong chớp mắt, gần như đã khiến cho toàn bộ khu vực sân quyết đấu sụp đổ. Nhưng sau đó, nó lại trở nên vững chắc hơn. Những pho tượng muốn di chuyển cũng không thể nào thoát được nữa. Trên người chúng xuất hiện những vết nứt. Sau đó, chúng lại tan biến, trở về trạng thái hóa đá, phong ấn lại một lần nữa. Trần Sở không bận tâm đến tất cả những cảnh tượng này. Sau lưng hắn, tay cầm đại nhật màu vàng kim, ngọn lửa từ cánh tay hắn bùng lên, hóa thành một mặt trời vàng khổng lồ, đường kính lên đến vạn cây số, cháy rực rỡ. Trong ngọn lửa mơ hồ có một thân ảnh khổng lồ màu đen đang dãy giụa, kêu gào thảm thiết, rồi nhanh chóng mở nhạt đi. Qua hai chiêu giao thủ, Trần Sở nhận ra tên thiên tài của U Thiên chiến thần tộc này quá yếu, liền không cần dùng đến nhiều sức lực, hắn chỉ ra đòn mạnh nhất, không cho đối phương có cơ hội thi triển bất kỳ thần thông hay thiên phú nào, chỉ một quyền đã đánh nổ hắn. Mặc dù Trần Sở hoàn toàn áp đảo đối phương về lực lượng, nhưng để tiêu diệt hoàn toàn, hắn vẫn phải mất một chút thời gian. Đây là việc liên quan đến quy tắc, ẩn chứa một phần bản chất bất hủ của sinh mệnh viễn cổ. Trừ khi có ai như hủy diệt đế long, nắm giữ khả năng thôn phệ đỉnh cấp mới có thể một phát nuốt chọn sinh vật cùng cấp. Rất nhanh, khi hai đạo chí cường quy tắc kết hợp, diệt thế đại nhật bùng cháy, thực lực của Voi Slavic lúc này mạnh mẽ vượt qua cả sơ kỳ chân linh bình thường, nhưng bản chất hắn vẫn chỉ thuộc về viễn cổ hậu kỳ. Thần hồn và ý chí của Voi Slavic hoàn toàn bị xóa bỏ, chỉ còn lại hình dáng ma thần ba mặt, mười cánh tay, phát ra ánh sáng vàng sẫm rực rỡ. Ngay lập tức, sân quyết đấu viễn cổ nhẹ rung lên, như thể đang ăn mừng chiến thắng trong trận đấu này. Cùng lúc đó, những quy tắc vô hình trên bầu trời sân quyết đấu bắt đầu hòa quyện vào nhau, những tia lực lượng từ những pho tượng trên người Voi Slavic tỏa ra, hội tụ lại thành một dòng ánh sáng trắng, hình thành một đường sáng huyền ảo. Ánh sáng ấy như một vệt hào quang từ giữa thiên địa tan biến vào cơ thể Trần Sở. Đây chính là sức mạnh sáng thế mà sân quyết đấu ban tặng cho hắn. Cảm nhận được luồng quang hà trắng trong cơ thể và khí tức sáng thế ẩn chứa bên trong, Trần Sở không khỏi mỉm cười. Đối với hắn, lần quyết đấu sinh tử này giống như việc đi ra ngoài làm việc vặt, sẽ giảm thu hoạch được một nguồn sáng thế lực lượng. Loại cơ hội này hắn hy vọng sẽ còn nhiều hơn nữa. Ngay sau đó, Trần Sở nhẹ nhàng chuyển động, rời khỏi hình dáng của ám tinh diệp thế. Khí tức của hắn dần tan biến, hào quang vàng sẫm tỏa ra xung quanh cũng biến mất, thay vào đó là hình ảnh của một thanh niên tóc đen xuất hiện trên không trung. Oanh, thời không sụp đổ, Trần Sở lập tức bị cuốn vào bão táp thời không, rồi biến mất trong những tia lưu quang thất sắc. Cùng lúc đó, ngay khi Voi Slavic ngã xuống, ở một nơi xa xôi trong không gian và thời gian, bên ngoài một vùng tinh không đen kịt, Một tia sáng yếu ớt lóe lên từ một viên tinh thần. Chẳng mấy chốc, trong một tòa cung điện đen tối, có đường kính hàng vạn cây số, một âm thanh cung kính vang lên. Vâng rằng, vĩ đại u ám thiên vực chi chủ, thuộc hạ sẽ ngay lập tức truyền lệnh của ngài. Trong cung điện, một thân ảnh cao lớn như đen kim cương, cao tới ngàn mét, trên đầu đội vương miện, cung kính cúi đầu. Trong không gian, một cỗ ý chí đáng sợ dần tan biến. Khi ý chí nguyên sơ uy áp biến mất, thân ảnh phát ra khí tức chân linh đỉnh phong lại ngồi xuống, ánh mắt băng lãnh. U ma ám vệ đâu? Từng bóng người trong bóng tối lấp lóe, hội tụ thành hơn 10 thân ảnh hư ảo, tất cả đều cung kính quỳ xuống trước vương tọa. U ma ám vệ có mặt, tham kiến bệ hạ. Ngay lập tức phân tán, tiến vào nhân tộc sáu vực, thu thập tất cả thông tin liên quan đến cái gọi là Sở Bá Thiên nhân tộc. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình ra tay, tìm cơ hội tiêu diệt hắn. Nhân loại kia, thế mà cần bệ hạ tự mình ra tay. Những bóng người kia đều có chút kinh ngạc. Không sai, trên vương tọa, thân ảnh kia ánh mắt băng lãnh, thanh âm âm u vang vọng. Kẻ này thiên phú kinh người, tại đấu trường viễn cổ đã liên tiếp giết chết các thần tộc hoàng kim, mang huyết mạch vĩnh hằng, thậm chí cả lãnh chúa của tộc ta, kẻ sở hữu huyết mạch nguyên sơ. Hắn là kẻ thù tự nhiên của chúng ta, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, ắt sẽ là mối uy hiếp cực lớn đối với tộc ta. Xuất phát đi, rõ. Ngay sau đó, hơi 10 đạo hào quang u lam bay ra từ cung điện, nhanh chóng tan biến trong tinh không sâu thẳm. Ngành tình báo đâu? Tham kiến bệ hạ, truyền lệnh, lập tức truyền bá tin tức về nhân tộc Sở Bá Thiên. Hiện tại tu vi đã đột phá đến hậu kỳ viễn cổ, chém giết cường giả lãnh chúa tộc ta mang huyết mạch nguyên sơ, ra khắp các văn minh, tuần lệnh. Chẳng bao lâu, sau khi tin tức về vĩnh hằng nhất tộc được phát tán, những thông tin liên quan đến nhân tộc Sở Bá Thiên cũng nhanh chóng lan truyền rộng khắp các nền văn minh xung quanh, tạo nên một cơn chấn động vượt xa mọi dự đoán. Bởi lẽ, tu vi hậu kỳ viễn cổ lại có thể chém giết lãnh chúa của U Thiên Chiến Thần tộc, kẻ mang huyết mạch nguyên sơ, thì chiến lực đó thậm chí còn vượt qua cả những cường giả sơ kỳ chân linh. Trong những nền văn minh mạnh mẽ, tồn tại cấp bậc như vậy đều được xưng là đế vương, là chúa tể một phương trong thế giới cuồn cuộn rộng lớn. Điều trọng yếu hơn cả là, lần gần nhất Sở Bá Thiên xuất hiện chưa đến một thiên luân trước, lúc đó tu vi chỉ là đỉnh phong thái thản cấp 11. Một người trong chưa đầy một chu kỳ thiên luân mà đột phá đến một cảnh giới lớn là điều gần như không thể xảy ra theo lẽ thường. Thế nhưng, hai trận chiến chém giết liên tiếp đều diễn ra công khai tại đấu trường viễn cổ. Cả hai thiên kiêu văn minh đỉnh phong đều chết trong tay hắn. Cảnh giới không thể sai lầm. Bởi vậy, không chỉ các tầng cao của các văn minh xung quanh rung động, mà ngay cả U Thiên Chiến Thần tộc, kẻ thù lớn của nhân tộc, cùng một văn minh đỉnh phong khác cũng lập tức phát động tất sát lệnh. Chỉ cần Sở Bá Thiên xuất hiện tại hỗn độn thiên ngoại, lập tức sẽ trở thành mục tiêu bị vô số cường giả của hai tộc truy sát không ngừng. Cùng lúc đó, nội bộ sáu vực của nhân tộc cũng xuất hiện nhiều dao động, bởi lẽ họ kinh ngạc nhận ra, dường như chính họ cũng không biết rõ vị viễn cổ bá chủ mang tên Sở Bá Thiên là ai. Khi một sinh linh mang huyết mạch nguyên sơ ngã xuống, huyết mạch đầu nguồn có thể cảm nhận được trong cõi u minh, thậm chí có thể thông qua lực lượng kéo dài cảm giác được một phần hình ảnh, hoặc là những niệm lực mạnh mẽ nhất lúc ấy. Vì thế, khi Trần Sở chém giết tôn cường giả U Thiên Chiến Thần tộc, người mang viễn cổ bá chủ phong hào Void Slavic, thông tin về sự việc này không thể giấu giếm. Tuy nhiên, vì hắn ngã xuống quá nhanh, nên cuối cùng chấp niệm của Void Slavic chỉ còn lại một điều, nhân tộc Sở Bá Thiên và tin tức này. Vì vậy, ngoài việc bên kia hơi có chút nóng nảy động đậy, không có phản ứng lớn nào. Dù sao, chỉ là một tôn viễn cổ cảnh giới, thiên kiêu, có thể được coi trọng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó mà thôi. Điều này dù có xa xôi, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Trần Sở. Cứ như vậy, trong chớp mắt, Trần Sở đã từ viễn cổ sân quyết đấu quay lại nguyên sơ thần điện, và ngay lập tức thời gian xung quanh khôi phục lại, mọi thứ dường như chưa từng xảy ra. Nhận ra điểm này, Trần Sở khẽ nhíu mắt, nguyên sơ cự thú đã ngã xuống, nhưng lực lượng còn sót lại vẫn bao phủ thần điện, dù đã ở sâu trong không gian thời gian này, không chủ động hiện hình, dù cho những cường giả đồng cấp cũng không thể phát hiện ra. Việc lực lượng từ viễn cổ sân quyết đấu có thể kéo dài đến nơi này là vì ấn ký, tuy nhiên, Trần Sở không hề xóa bỏ ẩn ký đó. Mặc dù nó có vẻ quái dị, nhưng hiện tại đối với hắn, nó không phải là mối nguy hiểm quá lớn, ngược lại còn có lợi nhiều hơn hại, nhất là khi giờ đây hắn có quyền lựa chọn, phần thưởng. Ngay lúc Trần Sở chuẩn bị tiêu hao lực lượng sáng thế để dung hợp các quy tắc trí cường, đột nhiên một chấn động mạnh mẽ vang lên từ xa ngoài không gian, đường kính hơn 10 vạn cây số, trên, vương tọa, thủy tinh, một quả trứng phát ra thất thải quang sáng chói rồi vỡ tung, từ đó một đầu thần long màu tím dài đến vạn cây số vươn lên trời cao, hóa thành một quầng sáng đầy trời, rồi từ từ từ tiêu tán, giống. Tiếng long ngâm đầy hưng phấn vang vọng khắp hư không. Giữa mưa quang sắc bảy màu, một tiểu long màu tím dài đến hơn 4.000 mét xuất hiện. thân thể ngập tràn khí tức mạnh mẽ của Thái Thản trung kỳ. Không chỉ thế, tiểu long này còn phá vỡ đỉnh phong thần thoại của đẳng cấp trưởng thành, đạt đến đẳng cấp Thái Thản, và huyết mạch của nó cũng phát sinh biến hóa. Cùng với sự xuất hiện này, tiểu long màu tím mang huyết mạch đế vương Tiên Thiên Thần Thành, qua thời gian hấp thu sinh mệnh khí tức từ hủy diệt đế long, cũng như thôn phệ hỗn độn tinh hạch và các nguồn nguyên liệu khác, huyết mạch của nó đã thu được sự tăng trưởng đáng kể. Lần này, với truyền thừa từ nguyên sơ cự thú tàn phá Long Châu, bên trong ẩn chứa nguyên sơ lực lượng, huyết mạch tiểu long đã tiến hóa, bước vào giai đoạn cao cấp của đế vương. Một bước tiếp theo chính là trạng thái mà hủy diệt đế long từng ngụy tạo ra. Thiên giai, dĩ nhiên, dưới điều kiện bình thường, không chỉ tiểu long màu tím mà rất nhiều nguyên sơ cự thú đều không thể tiến vào giai đoạn này. Khi huyết mạch của tiểu long tăng lên, hình dáng của nó cũng có sự biến hóa nhỏ. Toàn thân tiểu long vốn có màu tím, giờ đây lớp vảy thủy tinh tử sắc trên người chuyển thành màu vàng kim. Trên đầu, nơi có long tông màu tím, cũng xuất hiện thêm một chút lông màu vàng óng, tựa như đang bay lơ lửng mà không có gió, càng tôn lên vẻ quý phái. Trước kia, trên đầu tiểu long chỉ có một cái sừng nhỏ hình thủy tinh màu tím, giờ lại mọc thêm hai cái sừng mới, dài và mảnh hơn, bốn chảo dưới bụng cũng trở nên cường tráng hơn hẳn. Nhìn cảnh tượng này, cả hủy diệt đế long và Trần Sở đều cảm nhận được sự thay đổi của tiểu long, giống như một đứa trẻ 3 tuổi bỗng chốc trưởng thành thành một học sinh tiểu học 10 tuổi. Cảm giác này khiến họ cảm thấy an lòng. Tinh không lấp lánh ánh sáng tím, chỉ trong vài hơi thở, tiểu long đã nhảy vọt hàng vạn cây số, xuất hiện ngay trước mặt hủy diệt đế long. Tiểu long với giọng nói non nớt hào hứng nói, ca ca, tiểu y giờ đã mạnh mẽ rồi, sau này tiểu y sẽ giúp ca ca đánh nhau, ai dám trêu chọc ca ca, tiểu y sẽ đánh chết nó, giết nó cho máu chảy thành sông, toàn bộ đều xé nát. Thấy tiểu long hào hứng vung móng vuốt nhỏ, hình dáng của nó trông giống như một con thần long màu tím với bộ dạng khá dữ tợn. Tuy nhiên, hủy diệt đế long không khỏi nhếch miệng cười khổ, do không phải đang chiến đấu mà là trong quá trình tiến hóa chiến đấu, nó đã quên mất chuyện cần phải dạy dỗ tiểu long, nhất là khi tiểu long còn nhỏ, làm sao có thể suốt ngày nghĩ đến đánh nhau và máu me, thật quá tàn nhẫn. Hủy diệt đế long thở dài âm u đáp, đánh nhau sau này rồi tính, chúng ta không nên trì hoãn quá lâu, giờ phải quay lại rồi. Nói xong, hủy diệt đế long nhìn về phía xa, nơi có một hồ nước trong thiên công, hai con cự long khổng lồ, một màu bạc, một màu kim lam, đang cuộn mình lại, lặng lẽ ngủ say trong đó. Dưới sự tác động của lực lượng nguyên sơ từ thiên long trì, huyết mạch của chúng cuối cùng đã đạt đến giới hạn. Thời gian qua, khi đi cùng hủy diệt đế long, hai con cự long không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà huyết mạch cũng đã trải qua nhiều lần thuần hóa, gia tăng mạnh mẽ. Lúc trước, khi chúng đột phá Thái Thản, huyết mạch của hai con cự long đã đạt đến cấp cao của quân vương, thức tỉnh hai loại thiên phú đỉnh cấp, chúng chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt được cấp độ đế vương. Tuy nhiên, muốn từ quân vương lên đến đế vương không phải chuyện đơn giản. Mặc dù hai con cự long đã có dấu hiệu đột phá, nhưng hủy diệt đế long cảm thấy chúng còn thiếu một khoảng cách rất dài mới đạt được đỉnh cao của đế vương. Khoảng cách này chính là việc nâng cấp hai thiên phú đỉnh cấp lên bốn loại thiên phú đỉnh cao. Nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, hai con cự long sẽ phải dựa vào năng lượng từ thiên long trì để tối đa hóa một thiên phú lên cấp đỉnh, và chỉ như vậy mới có thể bước vào cảnh giới đế vương. Oanh, hai đầu cự long xuất hiện trên bầu trời, thân hình khổng lồ che kín cả không gian, chúng quấn quanh nhau tạo thành những tia sét màu vàng kim và đỏ rực, răng rắc dưới sự chấn áp của quy tắc không gian mạnh mẽ. Hai con cự long, một màu bạc, một màu xanh lam, lan tỏa và co rút bao trùm một phạm vi không gian rộng lớn hàng nghìn cây số. Chỉ trong chốc lát, hai con cự long có đường kính cả ngàn mét, giống như hai viên ngọc hổ phách xuất hiện giữa hư không như một thế giới thu nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiểu long màu tím lập tức cảm thấy nghi hoặc. Ca ca, sao lại phải phong ấn Cecilia và bọn họ vậy? Hủy diệt đế long chậm rãi gầm lên đáp, lần này long chỉ thuế biến sẽ là một cơ hội tốt cho bọn chúng. Nếu chúng kết hợp huyết mạch của ta và thiên tứ lực lượng để tiến hóa, huyết mạch của chúng có thể đột phá đến cấp đế vương, tuy nhiên tỷ lệ thành công cũng chỉ có một phần nhất định, vì vậy chúng cần một chút chuẩn bị. Ví dụ, khi ta đột phá chân linh và bước vào trạng thái ngủ say, ta sẽ thả chúng bên cạnh. Lần này ra ngoài, hủy diệt đế long dự định tiến vào trạng thái ngủ say để đột phá chân linh. Khi đó, với sức mạnh do đột phá kéo theo và sự thức tỉnh của uy năng thiên gia huyết mạch, hai đầu cự long có khả năng gần như 100% thức tỉnh huyết mạch đế vương. Tiểu long màu tím không khỏi hâm mộ nói, ca ca, ngươi đối với Cecilia và bọn họ tốt quá đi. Tiểu long không hâm mộ việc hai đầu cự long chuẩn bị đột phá đế vương, mà là sự chăm sóc chu đáo mà hủy diệt đế long dành cho bọn chúng, không giống nhau. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian, Trần Sở xuất hiện trên đầu tiểu long màu tím, nhẹ nhàng vỗ vào sừng cứng rắn của nó. Lần này đột phá chân linh, sau đó chuẩn bị bước vào thiên ngoại. Đến lúc đó, có thể chỉ có tiểu y ngươi đi theo ta. Vì vậy, cự thú đế quốc cần có người tòa trấn ở đây. Trần Sở vừa nói xong, hủy diệt đế long khổng lồ cũng gật đầu. Đối với tay Ectia và Cecilia, bọn họ có mối liên hệ tình cảm sâu sắc với Long Cung và Bá Hạ. Vì vậy, dù chúng ta rời đi, cũng không cần lo lắng về sự an toàn của chúng ở hỗn độn loạn vực. Do thực lực của các cự thú tăng trưởng quá nhanh, Độc Giác Côn Bằng và Thâm Hải Long Quy, vốn theo sát hủy diệt đế long, đã không còn theo kịp bước chân, kể cả ngân sắc cự long cũng không thể đuổi kịp. Vì vậy, trước khi hủy diệt đế long rời đi, cần phải làm một số chuẩn bị để đảm bảo sự an toàn của các cự thú Lam Tinh. Dù sao, hiện tại, Long Cung Đế Quốc có thể duy trì sự ổn định là nhờ có sự trấn áp của hủy diệt đế long. Nếu nó rời đi, các cự thú như viễn cổ hậu kỳ, viễn cổ trung kỳ, dung nham cự long, màu đen kỳ lân sẽ không còn phục tùng ngân sắc cự long. Khi đó, Long Cung dù không chia rẽ hoàn toàn, nhưng cũng sẽ làm theo ý mình. Cha mẹ của bọn tiểu long màu tím là những viễn cổ long vương, vì vậy chúng hoàn toàn an toàn, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, cảnh giới thâm hải long quy của các long vương này lại khá phức tạp. Dù sao, trong thế giới của cự thú, mọi thứ đều tuân theo luật rừng. Trần Sở vỗ nhẹ lên sừng rồng của tiểu long màu tím. Đi thôi, tiểu y, chúng ta nên ra ngoài. Ia. Tút ca ca ca, tiểu long màu tím ngoan ngoãn gật đầu. Ngay lập tức cất lên một tiếng long ngâm vang dội, thân hình khổng lồ của nó hóa thành một vệt hào quang màu tím, bay ra ngoài, cuối cùng lao qua cánh cửa lớn. Vì tiểu long màu tím đã sớm đoán ra thân phận của Trần Sở, nên Trần Sở không giấu giếm bí mật của hai người họ trước nó. Oanh! Trần Sở và tiểu long màu tím vừa bay ra khỏi Nguyên Sơ Thần Điện, cuồng bạo thời gian và gió lốc gào thét vù vù, trong nháy mắt va chạm với một lực trường tuyệt đối kéo dài vạn cây số. Hai lực lượng va vào nhau phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như núi rền biển gầm. Cùng lúc đó, phía sau họ, hủy diệt đế long từ thần điện chậm rãi quay người, nhìn lên không gian sâu thẳm, nơi thần điện lớn lao đang dần hiện ra miệng rộng dữ tợn. Oanh! Một cánh cổng màu ám kim sắc vô biên, như nhật thực, xuất hiện, bao phủ toàn bộ thần điện rộng lớn đến trăm vạn cây số. Những vật liệu xây dựng và năng lượng ẩn chứa trong thần điện có thể cung cấp sức mạnh cho hủy diệt đế long, vì vậy hắn không thể để cơ hội này tuột mất. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị nuốt chửng thần điện, bất ngờ một cơn chấn động dữ dội xuất hiện. Những hoa văn và phù văn quy tắc trên mặt ngoài thần điện tỏa sáng hào quang rực rỡ, và một lực lượng kinh khủng từ thần điện bùng nổ ra, làm rung chuyển cả thế giới. Rầm rầm rầm, cuối cùng trong khoảnh khắc thần điện suýt bị nuốt chửng một lớp. Bản năng kháng cự của thần điện đã xuất hiện, cưỡng ép bao phủ lấy hủy diệt đế long, tán phát lực lượng chấn động vào mảnh thời không xung quanh. Trong lúc hủy diệt đế long vẫn đang cố gắng phá vỡ lớp kháng cự, trên một khu vực chiến trường cấm khu rộng hơn 200 vạn cây số, nơi đang xây dựng thành thị tiên linh tộc, một biển lửa đèn xuất hiện. Oanh! Một sức mạnh khủng khiếp của chân linh bùng nổ, tràn ngập khắp thiên địa, ép xuống đám tiên linh dị tộc đang chiếm lĩnh khu vực này. Mấy chục vạn tiên linh tộc đều quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Ngay cả vị tiên tướng đang trấn giữ thành này cũng lộ rõ vẻ kinh hãi, không dám tin vào mắt mình. Đại chiến không phải đã kết thúc rồi sao? Vị cường giả chân linh này từ đâu xuất hiện? Lúc này Sư Phỉ Đồng nhìn vào đám tiên linh nhân loại dưới cũng không khỏi nghi hoặc. Mặc dù chúng có chút tương tự như nhân loại, nhưng tai lại có màu bạc và cánh lông vũ, rõ ràng là một tộc người khác. Đây là tộc địa mới hình thành của người. Sư Phỉ Đồng ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ, cô không kiềm được hưng phấn, nhảy vọt qua hơn 10 ức cây số, bao gồm cả lãnh địa luyện ngục mà tộc đã bị phá hủy. Cô hạ quyết tâm đi đến tọa độ mà chân hoàng cấp đã chỉ dẫn, nơi đây chính là điểm đến của cô. Chỉ là khi nhìn xuống những tiên linh dị tộc phía dưới, ánh mắt Sư Phỉ Đồng hiện lên vẻ do dự, bởi vì những sinh linh này dường như rất khác biệt so với loài người viễn cổ. Không chỉ có lông vũ bạc ở cánh và tai, mà cấu trúc thân thể cũng như khí tức sinh mệnh tỏa ra đều rất xa lạ. Nếu như hình thái sinh mệnh của văn minh mới xuất hiện tại tộc địa sau vài vạn năm lại là dạng này, thì những sinh mệnh giống như nàng và Trần Sở có lẽ đã không còn tồn tại ở nơi đây. Chưa đợi Sư Phỉ Đồng mở lời, từ khoảng cách hơn mười mấy vạn dặm, hai luồng khí tức viễn cổ bất ngờ bùng phát. Trên bầu trời rộng lớn, hào quang màu xanh lan tỏa, ngưng tụ thành một đóa sen xanh khổng lồ. Từ đó, thân ảnh của Tốn Thiên Tiên Linh Chi Vương và Ân Thiên Tiên Linh Chi Vương hiện ra. Khi họ nhìn thấy biển lửa màu đen cao ngút, thân ảnh mơ hồ vạn vẹo thời không giữa thiên địa ấy, cả hai vị tiên linh chi vương đều hiện rõ thần sắc ngưng trọng, thậm chí mang theo vài phần cung kính. Tiên linh tộc Tốn Thiên, Ân Thiên, bái kiến xa lạ chân linh đế quân. Tiên linh tộc, sư phỉ đồng từ từ cất tiếng. Các ngươi chính là văn minh tu luyện đã tái sinh đại tộc địa sau mấy vạn năm sao? Tộc địa, Tốn Thiên và Ân Thiên liếc nhìn nhau, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Do sư phỉ đồng đang ẩn thân trong ngọn lửa chân linh, hai vị tiên linh vương không thể thấy rõ dung mạo nàng, cũng vì vậy mà bị câu hỏi kia làm cho mơ hồ. Sau một thoáng trần trừ, Tốn Thiên tiên vương cung kính đáp: Thưa đại nhân, tộc địa của tiên linh tộc chúng ta đã bị hủy diệt, gần đây mới chuyển rồi đến nơi này, có lẽ ngài đang hiểu nhầm điều gì chăng? Các ngươi không phải thế hệ sinh ra sau này. Sư phỉ đồng thoáng dừng lại, người nhân tộc, hai tiên linh vương cũng khựng lại. Ngay sau đó, Ân Thiên tiên vương hơi kinh hãi lên tiếng: Đại nhân, này là cường giả nhân tộc sao? Oanh, một biển lửa màu đen cuồn cuộn bốc lên, bao trùm cả bầu trời mười mấy vạn dặm. Giữa biển lửa ấy, thân ảnh sư phỉ đồng hiện rõ, nàng mặc váy dài màu tím, mái tóc đen bay lượn giữa ngọn lửa, ánh mắt nhìn hai vị tiên linh vương hiện lên mặt trời đen rực cháy trời đất, ẩn chứa uy áp kinh thiên. Người nhân tộc chính là ở nơi này. Cảm nhận được uy áp siêu việt chân linh từ sư phỉ đồng, ánh mắt Tốn Thiên tiên vương không khỏi hiện lên một tia sợ hãi, nhưng vẫn hít sâu một hơi. Ầm, trên người Tốn Thiên tiên vương, từng lớp cánh hoa màu xanh hiện ra, kết thành vô số phù văn quy tắc, cứng rắn chống lại áp lực từ chân linh kia như muốn nghiền nát cả thiên địa. Ánh mắt Tốn Thiên tiên vương trở nên cảnh giác, từ tốn nói: Thưa đại nhân, trước khi trả lời câu hỏi của ngài, có thể cho chúng ta biết mối quan hệ giữa ngài và nhân tộc không? Không sai, bằng không chúng ta sẽ từ chối trả lời. Trong tay Ân Thiên Tiên Vương lúc này cũng xuất hiện một tòa bà tháp lưu ly, khí tức liên thông cùng Tốn Thiên Tiên Vương hiển lộ rõ ý chống đỡ và phòng bị. Cùng lúc đó, một bàn tay khác bóp nát một khối thần ngọc, truyền tin tức về sự xuất hiện của một cường giả chân linh lạ lẫm đến hơn trăm vạn cây số ngoài kia. Rầm rầm rầm, một cỗ khí tức viễn cổ bùng nổ từ những cây thần thụ màu vàng kim cao tới mười mấy vạn cây số xung quanh, xé rách không gian, mang theo y áp mạnh mẽ, tiến về phía cửa vào của cấm khu chiến trường. Tại cửa vào cấm khu, nhìn thấy hai tôn tiên linh vương vẫn dám hỏi lại nàng, sư phỉ đồng ánh mắt lóe lên khí tức nguy hiểm, hai tôn tiên linh trong lòng không khỏi siết chặt. Kỳ thực, nay khi thấy bộ dáng của sư phỉ đồng, họ đã có một suy đoán trong lòng, càng hiểu rõ về liên minh nhân tộc, họ càng cảm thấy chủng tộc này có chút kỳ lạ, có những phương diện cường đại đến mức không thích hợp. Vì vậy họ chuẩn bị ra tay, thể hiện một chút kiên cường để lưu lại ấn tượng đáng tin, đáng giá của một đồng minh. Tuy nhiên, có vẻ như cường giả nhân tộc này tính tình có phần nóng nảy, hoặc nói cách khác, so với những người khiêm tốn như Trần Sở Càn Thiên trong liên minh nhân tộc, hành động của hắn càng bá đạo, có chút như muốn dùng tảng đá để dặn chân. Tuy nhiên, may mắn là cuối cùng sư phỉ đồng không ra tay mà chỉ từ từ mở miệng, thanh âm uy nghiêm: Ta chính là nhân tộc lục đại thần vực một trong, Diễm Vòng Thần Vực Hoàng Triều Giám Thiên Điện Phó Điện Chủ, lần này đến đây là để tìm kiếm tộc địa của chúng ta. Hiện tại, lập tức nói cho ta những tin tức liên quan đến các ngươi và tộc của các ngươi, nếu không, ta không ngần ngại xóa bỏ mọi dấu vết của các ngươi trong văn minh này. Với việc sáu tôn chân hoàng thành lập thần vực và hệ thống hoàng triều, phương pháp làm việc của họ trong viễn cổ nhân tộc quả thật bá đạo hơn so với liên minh nhân tộc. Nhân tộc với sáu đại thần vực và hoàng triều, giám thiên điện, phó điện chủ, quả nhiên là cường giả của nhân tộc. Sư phỉ đồng vừa lên tiếng, ngay lập tức tâm trạng của Tốn Thiên Tiên Vương và hai người kia trở nên nhẹ nhõm, cảm giác như đã thành công. Thực tế, với liên minh nhân tộc hiện tại, dù Trần Sở và Hủy Diệt Đế Long không có mặt, một tôn chân linh sơ kỳ cũng không phải là đối thủ quá khó để đối phó. Với sự hỗ trợ của nửa bước chân linh thần vương Tarot, viễn cổ đỉnh phong Tốn Thiên, cùng với hư không hóa sau khi đột phá viễn cổ hậu kỳ, chiến lực đỉnh phong của Càn Thiên và chín đầu dung nham cự long, những cường giả này hợp lại thì có thể tạo thành một sức mạnh đáng sợ. Nếu họ dốc toàn lực, thêm vào đó là mười mấy viễn cổ cường giả khác, ngay cả một tôn chân linh cũng có thể chịu đựng được. Tương tự như khi Taylor đế tư hợp tác với hai đại đế quốc chủ bốn tôn ma thần, họ tạm thời đã đẩy mạnh sức mạnh, bước vào cảnh giới chân linh quang chi thần vương. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra nếu thực lực của sư phỉ đồng chỉ dừng lại ở sơ kỳ chân linh. Nếu nàng sở hữu sáng thế thần binh, hoặc là có thực lực chiến đấu vượt qua cảnh giới chân linh trung kỳ, thì Tốn Thiên và những người khác cũng chỉ có thể chờ chết. Tốn Thiên tiên vương mỉm cười suy nghĩ một chút rồi điều khiển bầu trời xanh đài sen xung quanh, từ từ thu lại, sau đó nói với ngữ khí khách khí: Nguyên lai là cường giả của các tộc khác, để tôi giới thiệu một chút, chúng tôi là viễn cổ liên minh nhị viên tiên linh Tốn Thiên và Ân Thiên. Xin chào phó điện chủ đại nhân. Đại nhân chắc hẳn muốn hỏi về nhân tộc, chúng tôi thuộc một trong bốn tộc của viễn cổ liên minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trụ sở của chúng tôi ở cách đây trăm vạn cây số. Mặc dù luyện ngục ma tộc đã bị hủy diệt, nhưng bốn tộc liên minh không chiếm giữ khu vực bị tấn công và đóng băng. Họ chỉ chia vùng chiến trường này thành 3 phần, trong đó nhân tộc chiếm gần khu vực chiến trường của màn trời khoảng mấy chục vạn cây số. Tiếp theo là thiên vũ tộc và tiên linh tộc phân chia phần còn lại. Sau hàng trăm năm chiến tranh văn minh, mặc dù tộc địa bị hủy diệt, nhưng hai tộc vẫn còn hàng triệu người, số lượng tinh nhuệ ít nhất cũng lên đến mấy trăm vạn. Tuy nhiên vùng đất này quá rộng lớn, việc khai phá và xây dựng là không thể. Hơn nữa, khoảng cách giữa các tộc quá xa, việc hòa trộn với nhân tộc và khai phá các hành tinh trong hệ mặt trời là điều bất lợi. Trong khi đó, bên thần chỉ liên minh, dù nhân số đông hơn nhiều, lên tới hàng ngàn vạn, nhưng chiến sĩ từ lục trọng thiên trở lên vẫn chỉ có mấy trăm vạn người, lĩnh vực của họ đã đủ rộng lớn, không cần phải mở rộng thêm nữa. Chưa kịp để sư phỉ đồng tiếp tục lời nói của mình, một loạt tiếng gào thét vang lên, chấn động cả hư không. Chân trời bỗng bị bao phủ bởi biển lửa vô biên và gió lấp màu đen, khiến không gian vạn vẹo, ánh sáng thời gian lấp lánh. Dưới sức ép từ chân linh của sư phỉ đồng, trước tiên, cự thú thế lực cách mấy chục vạn cây số đã bắt đầu chạy tới. Bảy đầu viễn cổ Long Vương, trong đó có Đào Phong Chi Vương, cùng với thân hình khổng lồ của chiến tướng đệ nhất, đồng loạt xuất hiện. Quy tắc khí tức bao trùm khắp không gian, tạo thành những cơn sóng khí dữ dội vang lên khắp trời đất. Mặc dù cách nhau hàng vạn cây số, nhưng khí tức mạnh mẽ từ cự long dung nham viễn cổ vẫn vang vọng khắp nơi, gào thét, giống. Bên kia là tiên linh Chi Vương, các người cảnh báo quy tắc, phải trang bị chân linh này muốn tấn công liên minh nhân tộc. Dù mối quan hệ giữa các bên còn chưa hòa hợp, thậm chí trước đó đã có một cuộc xung đột nhỏ, nhưng khi đối diện với một kẻ thù mạnh mẽ, những cự thú này vẫn nhanh chóng rút lui. Tốn Thiên Tiên Vương vội vàng khoát tay, cảm ơn các vị Long Vương đã nhanh chóng tiếp viện, nhưng vị điện chủ này không phải là địch thủ, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tất cả đều là hiểu lầm, vậy mà lại là hiểu lầm. Mặt của các viễn cổ Long Vương đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Hủy Diệt Đế Long đã từng hứa rằng nếu trong lần viễn chinh này có thể giết được một ma thần hoặc có chiến công xuất sắc thì sẽ giúp cường hóa huyết mạch của họ. Tuy nhiên, khi Hủy Diệt Đế Long ngăn chặn tổ tiên luyện ngục, Trần Sở đã thể hiện sức mạnh quá lớn, gần như thống trị toàn bộ chiến trường. Mọi ma thần đối đầu với hắn đều không phải là đối thủ. Do đó trong trận chiến văn minh này, chỉ có dung nham cự long và cự long xanh trắng là thu hoạch được chiến công lớn, lần lượt chém giết một tôn ma thần viễn cổ trung kỳ và một tôn ma thần viễn cổ sơ kỳ. Các viễn cổ Long Vương khác chỉ tiêu diệt được hơn 10 đại ma vương và một số ma vương nhỏ, nhưng họ không thu được huyết mạch tiến hóa đáng kể. Cảm nhận được sự tiếc nuối của những cự thú này, sư phỉ đồng híp mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo lộ rõ. Các ngươi hình như rất muốn giao thủ với bổn điện chủ. Kể từ khi đột phá chân linh, đã rất lâu rồi không có sinh vật nào dưới cấp chân linh dám biểu lộ sự bất kính trước mặt nàng. Không ngờ lần này ra ngoài, còn chưa kịp vào tộc nhân tộc, nàng đã gặp phải những cự thú viễn cổ với tu vi dị tộc, và những con thú này lại lần lượt hướng nàng nghe răng, trợn mắt. Những kẻ này có phải là không hiểu sức mạnh của đế vương? Oanh! Một ngọn lửa đen vô cùng mãnh liệt từ thân sư phỉ đồng phun trào, nay lập tức bao phủ không gian rộng lớn mười mấy vạn cây số, tỏa ra ánh sáng huyền bí, biến toàn bộ thiên địa thành một mảng đen tối. Nhiệt độ hủy diệt cực cao làm cho các quy tắc thiên địa hỗn loạn, không gian bị xé rách, tạo thành những tầng sóng đen cuộn trào, quét ngang khắp cả thiên địa, bao phủ tất cả mọi người và cự thú. Ngay lập tức, bảy đầu cự thú viễn cổ gào thét, bao gồm cả hai tôn tiên linh Chi Vương, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Quy tắc hào quang trên thân họ bùng nổ dữ dội, rầm rầm rầm, lực lượng khủng khiếp đổ xuống, khiến hai tôn tiên linh Chi Vương bị đè bẹp. Bảy đầu cự thú viễn cổ bao quanh thế giới quy tắc, chấn động mạnh mẽ khiến nó vỡ nát. Thân hình khổng lồ của các cự thú hòa vào từng tia sáng nối liền trời đất. Trong nháy mắt, trời đất băng giá, chín đám mây hình nấm khổng lồ từ mặt đất bay lên, khiến đại địa vỡ nát. Vô số dãy núi và bình nguyên bị nhấc bổng lên tận trời cao, tạo thành những cơn bụi mù và gió lốc cuồn cuộn. Trên không trung, sư phỉ đồng đứng vững, chân đạp hư không, mái tóc đen dài như thác nước bay phấp phới, tỏa ra uy lực thao thiên. Sau lưng nàng, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trong thiên công, mặc bộ thần bào lộng lẫy, tay cầm ngọn lửa màu đen, từ từ thu lại, hòa vào biển lửa rộng lớn. Dưới lớp lửa đen bao phủ một con cự long màu xanh trắng, thân thể phủ vảy đen vàng kim, đang xoay quanh bằng sườn phong bạo. Trước mặt con cự long, một viên ngọc lớn hơn 700 mét, dày hơn 30 mét, vảy đen vàng kim tỏa sáng. Trên vảy của nó, những hoa văn huyền ảo màu đen và vàng kim, cùng với những tia điện kim hồng nhảy múa, tạo thành một lớp lưới điện mỏng manh. Mọi thứ đến gần lưới điện này đều bị tiêu diệt bởi nhiệt độ cực cao và ngọn lửa đen. Đây chính là các ngươi dám khiêu khích lực lượng của bổn điện chủ sao? Sư phỉ đồng ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào con cự long với thân thể vảy đen vàng kim. Nàng cảm nhận được một khí tức nguy hiểm từ những vảy của nó. Cự long màu xanh trắng từ từ gầm nhẹ. Vị điện chủ này, đế quốc chúng ta vô tình trở mặt với ngươi, xin hãy tha thứ cho lời nói mạo phạm của địa ngục Long Vương. Nếu điện chủ vẫn không hài lòng, có thể chờ Long Vương đế quốc trở về, hắn sẽ ra mặt để đối thoại với ngươi. Dù được hủy diệt đế long che chở, cự long màu xanh trắng vẫn giữ thái độ khiêm tốn trước sức mạnh của sư phỉ đồng, không dám tỏ ra kiêu ngạo hay tự ti. Tuy nhiên, thái độ của nó rất thấp, không dám khiêu khích nàng quá mức. Đặc biệt, vảy đen vàng kim của nó là do hủy diệt đế long ban tặng. Những vảy này chứa đựng quy tắc bản nguyên của hủy diệt đế long, đủ sức ngăn chặn một số đợt tấn công mạnh mẽ của chân linh cấp trung kỳ. Khi vừa gia nhập thần thoại thế giới, hủy diệt đế long đã ban cho cự long này nhiều trợ giúp và tài nguyên. Sau khi trưởng thành, cự long tự nhiên phải báo đáp lại. Tuy nhiên, vảy lân phiến mà hủy diệt đế long ban cho có vẻ hơi kỳ lạ, khiến cự long không hoàn toàn hiểu rõ. Bên trong ngọn lửa đen, sư phỉ đồng ánh mắt vẫn lạnh như băng, thản nhiên nói, trong tay ngươi có lân phiến rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để uy hiếp bổn điện chủ. Tuy nhiên, vừa rồi ta đã giáo huấn chúng nó, việc này tạm thời bỏ qua, nhưng lần sau nếu còn có sự mạo phạm, đừng trách bổn điện chủ không khách khí. Lân phiến của cự long rất mạnh, nhưng nó chỉ là một chân linh cấp cường giả. Đối với sư phỉ đồng, một cường giả chân linh cấp của đế quốc nhân tộc, và hơn nữa là người đứng sau một tôn nguyên sơ chân hoàng, thì việc này chẳng thể khiến nàng kiêng dè hay sợ hãi. Năm ấy, khi nàng vừa mới đột phá cảnh giới chân linh, liền một mình tiến sâu vào thế giới cuồn cuộn, tìm kiếm tin tức về nhân tộc. Lúc đó, nàng từng không ngần ngại ra tay với một tên luyện ngục chân ma cảnh giới hậu kỳ. Thậm chí, nàng còn triệu hoán một luồng lực lượng chân hoàng giáng lâm, khiến đối phương trọng thương. Tuy bản thân nàng cũng bị thương nặng, phải dưỡng thương nhiều năm mới khôi phục được phần nào, rồi rời khỏi cấm khu quay về thần vực, nhưng chuyện ấy cũng đủ để thấy được tính cách kiên cường và không biết sợ hãi của nàng. Khi Trần Sở rời đi, sư phỉ đồng cũng rời bước theo, cùng với những đồng bại lưu lạc khắp các thế giới khác, tiến vào thế giới cuồn cuộn, dẫn thân vào con đường viễn trinh, truy tìm nền văn minh thượng cổ. Trên đường đi họ trải qua vô số trận chiến sinh tử. Sau này, nàng gia nhập vào Diễm Luân Hoàng Triều, được Trần Hoàng thu nhận làm đệ tử, trải qua càng nhiều trận chiến rèn luyện, tính cách nàng cũng ngày càng bá đạo, cứng cỏi. Không còn là tiểu cô nương năm xưa đi theo sau Trần Sở nữa. Nhìn thân ảnh sừng sững giữa ngọn lửa thiêu đốt trời cao, một con cự long màu xanh trắng trong mắt ảnh lên vẻ ngưng trọng. Nó có thể cảm nhận được, thân ảnh chân linh xa lạ này tỏa ra lực lượng cường đại, không chỉ đến từ bản thân nàng, mà còn là từ thế lực to lớn ẩn sau nàng. Ngay lúc đó, phía sau chiến trường cấm khu, thiên địa rung chuyển, từng thân ảnh mang theo khí tức cường đại ồ ạt tiến vào khu vực bị hắc viêm bao phủ. Ầm ầm ầm, xung quanh đám người càn thiên, quy tắc chi lực tràn ngập, tạo thành lĩnh vực bao phủ mấy ngàn vạn cây số, và chạm với hắc viêm diệt thế đang thiêu đốt khắp trời đất. Chẳng bao lâu, do Càn Thiên và Tharot dẫn đầu, chín vị cường giả viễn cổ đồng loạt giáng lâm, đứng hai bên cự long màu xanh trắng, nhìn về phía xa, nơi có thân ảnh dữ dội bị hắc viêm vườn quanh, thần sắc họ lập tức trở nên nghiêm trọng. Không ai biết chân linh kia là từ đâu xuất hiện. Hiểu lầm, xin đừng động thủ, Càn Thiên nhị viên trưởng. Giữa lúc Càn Thiên vừa muốn mở miệng, bên dưới vang lên tiếng của Tốn Thiên Tiên Vương, đầy vội vã, bụi mù che phủ đại địa tản đi, để lộ ra một khoảng không trống rỗng. Một luồng tiên quang màu xanh vút lên nối liền trời đất. Ngay khi vừa xuất hiện, Tốn Thiên Tiên Vương lập tức nói gấp, Càn Thiên nhị viên trưởng, vị địa chủ này là cường giả nhân tộc, tự xưng đến từ Diễm Vân Thần Vực, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, xin mọi người hãy bình tĩnh. Tốn Thiên Tiên Vương trong lòng thầm lo sợ, vị cường giả chân linh này đã cường hãn lại còn bá đạo, chưa kể bên cạnh nàng còn có những đồng đội cự thú không xem ai ra gì, suýt chút nữa đã gây chuyện lớn. Rõ ràng là nhân tộc cường giả thuộc thế lực mạnh hơn đến đây tìm thân nhân, nếu không cẩn thận mà gây thù trước oán thì thật phiền toái. Giờ đây tiên linh tộc chỉ muốn dưỡng sức yên ổn tu luyện, mong sớm ngày chứng đạo chân linh, không muốn gặp thêm tai họa gì nữa. Tốn Thiên Tiên Vương vừa dứt lời, Càn Thiên, Nguyên Sơ Chân Vương, Thiên Cơ Thần Vương và Chân Võ Chi Vương đều ngẩn người, sau đó mặt lộ vẻ kinh ngạc không tin. Diễm Luân Thần Vực, ngươi đến từ văn minh viễn cổ sao? Thế mà lại biết về viễn cổ? Xem ra các ngươi chính là tộc địa một lần nữa trưởng thành và tu luyện văn minh. Nói xong, sư phỉ đồng xung quanh vặn vẹo không gian, ngọn lửa màu đen thiêu đốt bầu trời, tỏa ra một khí tức mạnh mẽ. Cảnh tượng này giống như thế giới bị thất lạc ngày xưa, nơi những người tộc địa mới này được gọi là quân viễn trinh đoàn của văn minh viễn cổ. Như vậy, sư phỉ đồng gần như đã xác nhận thân phận đối phương. Dù cho Càn Thiên vẫn mang theo khí tức hư không tràn ngập, ánh mắt hắn cũng bắt đầu lộ ra một chút điên cuồng. Bổn điện chủ sư phỉ đồng, đến từ năm đó viễn trinh bảy đại đế vương một trong, hiện đã thành tựu nguyên sơ chi cảnh, hoàng thiên chân hoàng thành lập diễm vòng thiên hần vực, không biết các ngươi, tộc đồng mới quật khởi này, gọi là gì? Sư phỉ đồng đối với những tộc đồng này có vẻ kiên nhẫn hơn một chút. Bảy đại đế vương một trong, nguyên sơ tồn tại, trong khoảnh khắc, tất cả các thần vương, tiên vương, và ngay cả những viễn cổ long vương đang bay lên, đều lộ vẻ sợ hãi trong mắt. Thật không ngờ, cường giả nhân tộc lại mạnh mẽ đến vậy, lại còn đến từ một thế lực lớn có nguyên sơ tọa trấn. Thậm chí nghe lời của nàng, có vẻ như viễn cổ nhân tộc không chỉ có một vị nguyên sơ, vì đây chỉ là một trong những người đã rời đi từ bảy đại đế vương năm đó. Mẹ nó, phát điên rồi sao? Tốn Thiên Tiên Vương và Kim Dực Thần Vương Tolstoy đều lộ rõ vẻ xúc động trên khuôn mặt. Họ không ngờ nhân tộc lại có một bối cảnh lớn như vậy. Giờ thì, dù Liên minh nhân tộc có gặp phải những thế lực nguyên sơ xa lạ, họ cũng không còn sợ một cuộc diệt tộc nào nữa. Lúc này không chỉ các thần vương và tiên vương cảm thấy xúc động, mà tâm trạng của Càn Thiên và những người khác cũng vô cùng khuấy động. Quả nhiên những cường giả viễn cổ năm xưa vẫn còn tồn tại, và giờ đây họ càng thêm cường đại, đã trở thành nguyên sơ tinh thần vắt ngang trời cao. Trên thân họ là ngọn lửa màu xám, thiêu đốt như vạn vẹo hư ảnh. Càn Thiên chậm rãi mở miệng, nói: "Nhân tộc Liên bang đệ nhất nghị viên trưởng Càn Thiên, gặp qua sư điện chủ." Tiếng nói già nua của một khối rubik màu vàng kim trong tay khổng lồ phát ra: "Liên bang đệ nhị viên trưởng Thiên Cơ, gặp qua đồng tộc cường giả, thứ ba nghị viên trưởng Phong Hào Nguyên Sơ, gặp qua sư điện chủ." Nguyên Sơ Chân Vương cũng có chút xúc động. Trong lúc giới thiệu, Nguyên Sơ Chân Vương đặc biệt nhấn mạnh về Phong Hào Nguyên Sơ của hắn. Vài thập niên trước, khi nhân tộc Liên bang mới được thành lập, người ta đã quyết định dùng phong hào thay vì tên thật. Nguyên Sơ Chân Vương đã chọn một phong hào rất bá khí. Lúc đó, mọi người vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của Nguyên Sơ, không biết hai chữ này đại diện cho điều gì. Cuối cùng, Chân Võ Chi Vương mỉm cười, nâng tấm bia đá màu đen lên và khách khí nói: "Đệ tứ nghị viên trưởng Chân Võ, hoan nghênh sư điện chủ đến." "Chư vị không cần khách khí." Sư vị Đồng Khả gật đầu đáp: "Ta lần này đến đây là vì hư không chân hoàng cảm nhận được tổ địa xuất hiện, truyền đạt ý chỉ, bảo ta đến xem xét tình hình. Tổ địa xuất hiện đã khiến nhân tộc ở sáu vực chấn động. Ngoài ta, còn có một đoàn sứ giả chính thức từ thần vực đang trên đường đến để thương nghị về những vấn đề liên quan đến tổ địa." Sư Phỉ Đồng nói như vậy khiến bốn người Càn Thiên không khỏi nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm trọng. Họ không hiểu rõ lắm, nhưng cảm thấy hơi lo lắng. Mặc dù hai bên đều cùng nguồn gốc viễn cổ, nhưng mối quan hệ không sâu sắc, chưa đủ thân thiết. Dù đối phương có thái độ hữu hảo, nhưng dưới tình huống bình thường, họ cần phải cẩn trọng, không thể quá vội vàng tiếp nhận. Bốn người đều hiểu rằng mục đích thực sự của những viễn cổ cường giả này là tổ địa, chứ không phải chỉ đơn giản là xuất hiện. Họ hy vọng rằng sự xuất hiện của văn minh viễn cổ sẽ không gây ra xung đột quá lớn. Lúc này, thần sắc của Càn Thiên và ba người còn lại trở nên trầm ngâm. Trong đầu họ không ngừng suy nghĩ về những tình huống có thể xảy ra, nhưng đối với sự lo lắng của bốn người Càn Thiên, đám Tiên Linh Chi Vương lại có phần kinh ngạc. Quả thật, nhân tộc viễn cổ không chỉ có một vị nguyên sơ chân hoàng, sống. Lúc này, vài đầu dung nham cự lòng và các cự thủ vô ý thức lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn Sư Phỉ Đồng đầy kiêng kỵ. Chúng không ngờ rằng đằng sau nhân tộc lại có một lực lượng lớn như vậy, với mấy tôn nguyên sơ cường giả trấn thủ, những kẻ mạnh như thế thì không thể đụng vào được. Sư Phỉ Đồng liếc nhìn Càn Thiên và những người khác, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Sau đó, nàng không cam tâm hỏi: "Càn Thiên nhị viên trưởng, tất cả cường giả của Liên bang nhân tộc có mặt ở đây sao?" Càn Thiên hơi dừng lại một chút rồi đáp: "Điện chủ nói về cường giả mà chỉ có viễn cổ cảnh giới, thì ngoài bốn người chúng ta, còn có Thần Võ Chi Vương. Hiện tại, Thần Võ có thực lực đứng đầu Liên bang, nhưng sau cuộc đại chiến với Luyện Ngục Ma tộc, hắn bị trọng thương và không có mặt ở đây." Nghe tới đây, trong mắt Sư Phỉ Đồng lại lóe lột kia thất vọng. Đợi một chút, nàng mới nhận ra rằng những người này đều chỉ có phong hào chứ không phải tên thật. Sư Phỉ Đồng bỗng nhiên nhớ ra và vô thức hỏi: "Vậy có thể cho tôi biết vị Thần Võ Chi Vương ấy tên là gì không?" Càn Thiên và ba người khác bỗng dừng lại, có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng. Đối với người tu luyện, tên thật của họ là điều không thể tùy tiện để lộ. Nhưng Trần Sở thì khác, vì quá nhiều người đã biết đến hắn nên không cần phải giấu giếm. Trần Võ Chi Vương khách khí nói: "Sư điện chủ, Thần Võ Chi Vương tên thật gọi là Trần Sở." "Trần Sở, oanh." Ngọn lửa đen từ thân Sư Phỉ Đồng phun trào như núi lửa, tóc dài bay phấp phới, trong mắt hỏa diễm bùng cháy, ánh sáng phản chiếu tạo ra một vòng đại nhật màu đen. Giọng nói nàng có chút run rẩy: "Ngươi vừa nói vị nhân tộc cường giả bị trọng thương tên là Trần Sở, đúng không?" "Đúng vậy, Thần Võ Chi Vương thật sự tên là Trần Sở." Trần Võ Chi Vương hơi ngập ngừng, không hiểu sao nàng lại kích động như vậy. "Trần đại ca thật sự ở đây sao?" Sư Phỉ Đồng hai tay run rẩy, trước mặt nàng ngọn lửa màu đen ngưng tụ, tạo thành hình ảnh một thanh niên mặc chiến giáp, tóc đen và áo choàng, sáng vẻ dữ tợn nhưng hoa lệ. "Cái Trần Sở đó, có phải trông như vậy không?" Nhìn thấy hình ảnh thanh niên trước mặt Sư Phỉ Đồng, Càn Thiên và mọi người đều sững sờ. Nguyên Sơ Chân Vương có chút ngỡ ngàng: "Ây, Sư Điện Chủ, người biết Trần Sở sao?" Tỷ, ta đã tìm thấy Trần đại ca rồi. Sư Phỉ Đông nở một nụ cười rạng rỡ, khiến không gian như bừng sáng. Ngay cả những cự thú cũng phải cảm thấy ánh sáng từ nụ cười của nàng. Tốn Thiên Tiên Vương, Thân Vương Tharo và những người khác đều cảm thấy kỳ lạ. Tại sao một cự thú viễn cổ mạnh mẽ lại nhận biết Trần Sở? Giống. Một tiếng gầm cực kỳ hung tợn, chấn động cả thiên địa. Tiếng gầm đó khiến toàn bộ thế giới như sắp sụp đổ, sóng lửa đen bao phủ mười mấy vạn cây số, rồi đột ngột bị xé rách, oanh. Vết nứt dài hàng chục vạn cây số xuất hiện, và một thân ảnh cự thú khổng lồ, tỏa ra khí tức uy nghiêm khủng khiếp, xuất hiện. Khi tất cả mọi người nhìn thấy con cự thú màu đen kim, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Chỉ cần đứng đó, khí thế vô hình của nó đã ép cả thiên địa không thể chịu đựng nổi. Con cự thú này thật sự rất khủng khiếp. Ngay cả Sư Phỉ Đồng lúc này cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Điều này rất hiếm khi thấy. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt Sư Phỉ Đồng lóe lên. Tầm mắt nàng chuyển sang thanh niên tóc đen đang đứng bên cạnh con cự thú, tay chắp sau lưng. Trần đại ca, nàng gọi. Phỉ Đồng, Trần Sở cũng có chút ngạc nhiên. Trước đó hắn đã thấy bóng dáng của Sư Phỉ Đồng lóe lên trong một tấm hình về tương lai, nên khi nhìn thấy nàng ở đây, hẳn chỉ cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng không quá kinh ngạc. Oanh, không gian xung quanh sụp đổ, hình thành một khoảng trống dài hẹp màu đen. Sư Phỉ Đồng xé rách không gian, hóa thành một luồng ngọn lửa màu đen xuất hiện trước mặt Trần Sở. Nàng xúc động nói, Trần đại ca, ta đã tìm ngươi rất nhiều năm rồi, sao ngươi lại ở đây? Kể cả khi đứng cạnh khí tức hủy diệt khủng khiếp của Hủy Diệt Đế Long, nàng vẫn thản nhiên bỏ qua. Trần Sở mỉm cười nói, nói tới chuyện này thì dài lắm, ngươi làm sao tìm được đến đây? Phỉ Đồng, tỷ tỷ ngươi đâu? Trần Sở hỏi, gặp lại cố nhân khiến tâm tình của y không khỏi vui vẻ. Sư Phỉ Đồng cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng, tỷ tỷ đang ở bên Diễm Luân Thần Vực làm giám thiên điện chủ. Tỷ tỷ bận rộn công việc, ngày thường rất ít khi có thời gian, nhưng nếu nàng biết Trần đại ca đang ở đây, chắc chắn sẽ chạy tới ngay. Năm đó chúng ta đi ra lạc vào thế giới thất lạc, bước vào con đường viễn cổ, sau đó gia nhập đại quân Viễn Trinh. Từ đó ta và tỷ tỷ luôn tìm kiếm Trần đại ca, chỉ là không ngờ ngươi lại ở trong tổ địa. Thật không trách được mấy năm nay không có tung tích gì của ngươi, vất vả rồi. Mặc dù Sư Phỉ Đồng chỉ nói đơn giản vài câu, nhưng Trần Sở cảm nhận được tấm lòng chân thành của hai tỷ muội, khiến y không khỏi cảm động. Ia ia, một tiếng kêu nhỏ vang lên từ trên đầu cự thú khổng lồ màu tím. Tiểu Long đang thu nhỏ lại thành một con rồng nhỏ chỉ khoảng 100 mét, tò mò nhìn Sư Phỉ Đồng. Vì cảm nhận được sự dao động sinh mệnh đồng bộ, Tiểu Long có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của Hủy Diệt Đế Long. Bọn họ quả nhiên nhận ra nhau, Tiểu Long nghĩ. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ từ xa, Càn Thiên và những người khác cảm thấy mờ mịt. Họ không biết Trần Sở khi nào lại có quan hệ với cường giả viễn cổ nhân tộc, hay có lẽ Trần Sở đã sớm liên kết với viễn cổ nhân tộc, nhờ vậy mới có tốc độ tu luyện khủng khiếp như thế. Liệu có phải Trần Sở đã nhận được truyền thừa từ đại lục hư không, từ một đế vương? Điều này có thể xảy ra, nhưng cũng không đúng lắm. Nếu Trần Sở thật sự có liên hệ với viễn cổ nhân tộc, thì sao lại không báo cho liên bang biết về nguy cơ khốn cảnh mà họ đang gặp phải, hay xin giúp đỡ từ viễn cổ nhân tộc? Nếu như vậy, chắc chắn họ đã sớm phái một số cường giả chân linh mạnh mẽ đến hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, bốn cường giả suy nghĩ hỗn loạn, không thể làm rõ được tình huống hiện tại. Tuy nhiên, bất kể thế nào, điều quan trọng là Trần Sở đã thành công phục sinh trở về, và có vẻ như cự thú kia không lừa họ. Càn Thiên và những người còn lại đều mỉm cười khi nghĩ đến điều này. Trong khi nhóm của Càn Thiên vẫn đang suy nghĩ phức tạp, Kim Dực Thần Vương Tolstoy và những người khác lại nghĩ đơn giản hơn. Không ngờ Thần Võ Chi Vương lại biết trước viễn cổ nhân tộc cường giả. Thật không ngờ sức mạnh và tốc độ tu luyện của hắn lại khủng khiếp đến vậy. Tốn Thiên Tiên Vương nói, vừa vuốt râu, vừa gật đầu. Đúng vậy, chỉ có thế lực nguyên sơ chấn giữ mới có thể tạo ra một thiên kiêu như thế. Tolstoy nói tiếp, Thần Võ Chi Vương giấu diềm chúng ta quá kỹ. Một người khác thở dài. Đúng vậy, nếu biết nhân tộc có một lực lượng mạnh mẽ như vậy, chắc chắn trước khi đại chiến văn minh nổ ra, chúng ta sẽ không còn tuyệt vọng đến thế. Một người nữa lên tiếng, lúc ấy toàn bộ thế giới đột nhiên chấn động thoáng qua. Ngay khi Sư Phỉ Đồng còn đang xúc động, định nói thêm điều gì đó, thì thân hình Hủy Diệt Đế Long đã bùng nổ, tăng vọt đến 50.000 mét, tựa như một dãy núi hắc kim dài hàng trăm dặm khé động dưới chân. Mặc dù nó đã thu liễm khí tức vào uy áp, nhưng thân thể khổng lồ ấy vẫn phát ra một luồng khí thế kinh hồn, tựa hồ khiến cả thiên địa phải run rẩy. Mỗi bước chân nó hạ xuống, toàn bộ thế giới đều rung chuyển theo. Trong phạm vi hàng vạn dặm, không gian như mặt biển bị khuấy động, từng lớp sóng khí trong suốt cuộn trào. Mấy trăm vạn dặm quanh đó, linh khí thiên địa đều trở nên hỗn loạn. Khi thân thể khổng lồ kia khẽ động, uy thế tựa như núi lở biển gầm, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Sư Phỉ Đồng lập tức tỉnh táo lại, nhìn đôi chân to lớn dẫm lên hư không, để lại từng dấu chân hư không như hố đen, khiến Tharo, và các thần vương khác không khỏi kinh hãi, bản năng rùng mình. Mặc dù hủy diệt đế long đã không còn giữ nguyên hình thái khủng bố như trước, nhưng sức mạnh mà nó tỏa ra vẫn vô cùng áp đảo, giống vừa đã trở về. Những tiếng gầm vòng vòng vọng vang lên từ các viễn cổ cự thú, dung nham viễn cổ, bức phẫn viễn cổ, kỳ lân đen, cự mãng xám, cự long xanh trắng, rồng thời gian, hư không cự mã và cả đào phong chi vương đều nhất loạt tiến lên, đầy xúc động và kính ngưỡng. Trước uy thế của hủy diệt đế long ngày càng mạnh mẽ, bọn chúng đều thật lòng phục tùng. Sau khi bị một tồn tại chân linh khác đè xuống đất bằng một cái vỗ tay, sự trở lại của hủy diệt đế long khiến chúng cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, như tìm lại được chỗ dựa lớn nhất. Nhưng khi đến gần, ánh mắt của cự long xanh trắng và rồng thời gian lập tức nhìn về phía hai viên hổ phách đang nằm trong chảo của hủy diệt đế long. Vương, Cecilia và họ làm sao rồi? Cự long xanh trắng khẩn trương hỏi. Hủy diệt đế long chậm rãi mở miệng, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp đất trời. Không sao, bọn họ chỉ đang hấp thu tài nguyên ở nơi đã ngã xuống, hiện đang tiến vào trạng thái ngủ sâu để tiến hóa. Nói xong, ánh mắt hủy diệt đế long quét qua tất cả cự thú và các cường giả bốn tộc đang có mặt. Trong đôi đồng tử vàng kim dựng đứng ấy ẩn chứa uy áp đáng sợ khiến ai nấy đều không dám ngậm đầu. Thậm chí quy tắc lực trong cơ thể họ cũng bị áp chế, không thể vận dụng nổi. Hủy diệt đế long trầm giọng gầm lên, đi thôi, chúng ta cần trở về. Chân võ chi vương ngẩn người, vô thức cất lời giữ lại. Lôi viêm các hạ, các ngài định đi sao? Chúng ta còn chưa kịp cảm tạ sự tương trợ lần này. Không cần, giọng hủy diệt đế long trầm thấp nhưng vang dội. Lần này ta ra tay là vì hai lý do. Một, vì tất cả chúng ta đều xuất thân từ Lam Tinh thế giới. Hai, ta và Trần Sở từng có giao ước tương trợ. Lần này ta trợ giúp các ngươi, lần sau nếu ta gặp nguy hiểm, Trần Sở cũng phải tuân theo ước định mà đến đây tương trợ. Vì vậy, các ngươi không cần phải quá mức cảm kích. Hủy diệt đế long là một cự thú, khác biệt với nhân loại và các tu luyện dị tộc khác, tốt nhất nên giữ khoảng cách nhất định. Hơn nữa, hủy diệt đế long đã đạt đến điểm giới hạn, trong cơ thể nó cảm nhận một cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo đến, mạnh đến mức nó có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm vào giấc ngủ. Vì vậy, lúc này nó chỉ muốn nhanh chóng quay về hỗn độn loạn vực, tìm một nơi quen thuộc để ngủ say và đột phá chân linh. Hủy diệt đế long nhìn Càn Thiên và những người còn lại một lần nữa, sau đó từ từ quay đầu, khẽ gật đầu về phía Trần Sở. Tiếng gầm âm u và hùng hậu vang lên, chấn động cả thiên địa. Hai vọng lần sau gặp lại, ngươi đã bước vào văn minh đế vương. Trần Sở chậm rãi gật đầu, núi cao đường xa, sau này còn gặp lại, giống. Sau khi kết thúc một trận trò vui giữa bản thể và cự thú, hủy diệt đế long gào thét, thân hình khổng lồ ầm ầm chuyển động, mang theo tất cả các cự thú rời đi. Hống hống hống, khi từng con cự thú viễn cổ vườn quanh, hủy diệt đế long với thân hình khổng lồ nhanh chóng biến mất vào chân trời. Không ai ngờ tới, trận đại chiến kết thúc nhanh chóng và dứt khoát đến vậy, dường như ngay cả một lời cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Hoặc có thể nói, ngoài Chân Sở ra, không ai khiến nó phải lưu tâm. Hố, Nguyên Sơ Chân Vương thở dài một hơi, có chút xúc động, con cự thú này, tiềm lực của nó thật sự đáng sợ, khó mà tưởng tượng. Chân Võ Chi Vương từ từ gật đầu, đúng vậy, thực ra những cường giả viễn cổ có mặt ở đây, tất cả đều là những người có tài năng xuất chúng, nếu không thì sao có thể trong vài chục năm ngắn ngủi mà đột phá tới viễn cổ cảnh giới. So với thiên vũ tộc hay tiên linh tộc, những người tu luyện suốt ngàn năm, thời gian dài như vậy mà cũng chưa chắc đã đạt được kết quả như họ. Nhưng, chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, những cự thú này đã phát triển đến viễn cổ cực cảnh đỉnh phong, chiến lực thậm chí còn vượt xa cả hủy diệt đế long, không chỉ một đẳng cấp, luôn có cảm giác như đang mơ. Các ngươi có nghĩ là có sinh vật nào có thể phát triển nhanh như vậy không? Có, còn một sinh vật nữa. Mọi người nhìn về phía ngoài kia, hơn 7 vạn cây số xa, nơi một thân ảnh mơ hồ xuất hiện giữa cơn cuồng phong. Trên mặt họ chợt hiện lên sự ngạc nhiên, Kim Dực Thần Vương Tolstoy có chút hoang mang, viễn cổ hậu kỳ, chuyện gì đang xảy ra? Vì tất cả mọi người đều đang chú ý đến hủy diệt đế long, nên mãi đến lúc này mới phát hiện Trần Sở đứng đó, trên người hắn như có như không tỏa ra khí tức viễn cổ hậu kỳ, mà không hề thu liễm. Rầm rầm rầm, không gian xung quanh những cường giả viễn cổ này vỡ nát, lực lượng quy tắc mạnh mẽ nối lên trời đất, hòa thành từng đạo ánh sáng màu đỏ, lam, trắng nhảy vọt mấy vạn cây số. Chỉ trong chớp mắt, 11 cường giả viễn cổ đã xuất hiện xung quanh Trần Sở. Nguyên Sơ Chân Vương là người đầu tiên lên tiếng, có chút bất ngờ, Trần Sở, ngươi đột phá viễn cổ hậu kỳ. Đúng vậy, Trần Sở mỉm cười gật đầu. Lần này lôi viêm khi rơi xuống, ta tìm được một đạo nguyên sơ bản nguyên, sau khi ta hồi phục thương thế đã thuận lợi đột phá nguyên sơ bản nguyên. Thảo nào trong đó quả thật có bản nguyên. Càn Thiên và đám người không khỏi giật mình, còn Kim Dực Thần Vương và những người khác thì lộ vẻ hâm mộ. Nguyên sơ bản nguyên, nếu họ có thể thu được một đạo, không chỉ tu vi sẽ tiến thêm một bước, mà quy tắc bản nguyên cũng sẽ thấm nhuần nguyên sơ khí tức. Chỉ cần tu vi đủ, họ sẽ có thể đột phá chân linh. Nhưng những thần vương này chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Nơi đó là một khu vực đầy nguy hiểm, bao quanh là các quy tắc bình chướng của chân linh mà ngay cả họ cũng không thể phá vỡ, huống chi là những người khác. Trong lúc các thần vương đang hâm mộ và tán thán, sư phỉ đồng cũng có chút ngạc nhiên. Trần đại ca, người mới chỉ viễn cổ hậu kỳ sao? Cùng với Can Thiên và những người khác, sư phỉ đồng quá kích động và hưng phấn nên không chú ý rằng khí tức của Trần Sở có vẻ hơi yếu. Vậy mà hắn chỉ mới ở viễn cổ hậu kỳ. Trần Sở chưa kịp lên tiếng thì Tolstoy đã nhìn hắn một cách kỳ lạ. Mới, vị này sư điện chủ, người có phải hiểu lầm về tốc độ tu luyện của thần võ chi vương không? Lần này, trước khi đại chiến diệt tộc bắt đầu, Tolstoy và Tốn Thiên cùng những người khác đã tìm hiểu kỹ về thông tin của Trần Sở, đặc biệt là quá trình tu luyện của hắn. Từ lúc bắt đầu tu luyện, vượt qua bước trúc cơ vào siêu phàm, rồi đột phá thần thoại, tiếp đó vượt qua viễn cổ cảnh giới, tổng cộng chỉ mất 15 thiên luân, 15 thiên luân còn ít hơn cả thời gian bế quan của họ một lần. Tuy vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Trần Sở đã trở thành một chiến lực có thể so với chân linh, đồng thời dẫn dắt bốn tộc chống lại đại tộc luyện ngục, vốn đã tồn tại vạn năm. Vì có sự xuất hiện của Trần Sở, dù cả bát đại luyện ngục đế quốc hợp lực, họ cũng dám đối đầu trong một trận chiến. Với tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của Trần Sở, nếu trận chiến kéo dài thêm vài thiên luân, thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về họ, dù cho luyện ngục viễn tổ có khôi phục. Và bọn họ đã không sai khi đặt cược như vậy, dù trong lúc đó xuất hiện rất nhiều bất ngờ. Nhưng kết quả cuối cùng của đại chiến vẫn không khác gì so với những gì họ dự đoán. Nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của các cường giả viễn cổ, sư phỉ đồng cũng dừng lại một chút. Có lẽ lời nàng vừa nói có gì đó không đúng sao. Nhưng Trần Sở lúc rời đi trước đây cũng đã đạt đến cảnh giới thần thoại. Hiện tại đã hơn một vạn năm trôi qua, mà hắn chỉ mới tu luyện đến viễn cổ hậu kỳ, quả thật có chút chậm. Dù sao với thiên phú của hắn, ít nhất hiện tại cũng phải là chân linh đỉnh phong, hoặc nửa bước nguyên sơ mới đúng. Thật ra trong chuyện này có một chút hiểu lầm, Trần Sở mỉm cười, nhưng nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta về trước trụ sở hậu phương rồi nói sau, cũng tiện bàn thêm về chuyện của viễn cổ sứ đoàn. Một con đường vàng kim hiện ra, dẫn vào một tòa cao ốc ở trung tâm của liên minh, nơi không gian bị nén lại, nhỏ hơn bên ngoài hàng vạn lần. Trong phòng họp, Trần Sở, Sư Phỉ Đồng, Càn Thiên, Nguyên Sơ Chân Vương, Thiên Cơ Thần Vương và Trần Võ Trì Vương ngồi quanh bàn công tác, vì đây là một cuộc họp nội bộ của nhân tộc, nên Tốn Thiên Tiên Vương và những người khác không tham gia. Trần Sở ngồi ở vị trí chủ tọa, mỉm cười. Ta biết, mọi người chắc chắn rất tò mò về việc làm sao ta lại nhận biết Phỉ Đồng. Thoạt nhìn, Nguyên Sơ Chân Vương chỉ là một ông già bình thường, nhưng ông cười ha hả và gật đầu. Quả thật rất tò mò, dù sao thần vực của nhân tộc cách chúng ta xa như vậy, nhìn thế nào cũng không thể gặp nhau được. Trong tình huống bình thường thì đúng là như vậy, nhưng đôi khi vận mệnh lại có sự xảo diệu lạ kỳ. Trần Sở nói xong, cũng cảm thấy xúc động. Lần trước, khi ta đột phá lên cảnh giới thần thoại, xâm nhập vào luyện ngục đế quốc, lúc đó ta đã chiến đấu với một nhóm ma vương, vẫn bị ba tôn ma thần vây công. Ta mặc dù trọng thương một tôn ma thần và rời đi, nhưng cũng bị thương rất nặng, rồi bị đế nga Ruth đánh vỡ truyền tống cầm khí, rơi vào dòng thời gian loạn lưu. Vào lúc đó, ta gặp được một con thái thản cấp thời gian ngân điệp cự thú. Chúng ta giao chiến một trận, cuối cùng ta chém giết được nó, nhưng con cự thú đó cũng kích nổ thời gian tinh hạch. Sức mạnh khủng khiếp từ vụ nổ của thời gian tinh hạch đã làm bùng phát lực lượng thời gian, và đúng lúc đó, trong dòng thời gian loạn lưu, vụ nổ đã cuốn ta cùng một con rồng thời gian vào. Cũng chính vì lần ấy, ta đã quay lại thời đại rất nhiều năm trước, rồi rơi vào tận thế của thế giới thất lạc, gặp được Phỉ Đồng và tỷ tỷ nàng. Trần Sở kể lại những sự kiện đã qua, mặc dù không nói hết mọi chi tiết, nhưng đại khái là đã kể rõ. Chẳng hạn như việc hắn chủ động phá vỡ thời gian tinh hạch, khiến con cự thú kia bị tiêu diệt, rồi nhờ vào địa ngục tọa độ mà nhảy về quá khứ, đồng thời đẩy con rồng thời gian lên. Khi Trần Sở kể xong, ngoài sự rung động, Càn Thiên và những người khác không biết phải nói gì. Những sự kiện mà Trần Sở trải qua đều là những điều không thể sống sót, ngay cả khi có mệnh lớn thì cũng không thể quay lại, mà chắc chắn sẽ bị mắc kẹt mãi trong dòng thời gian loạn lưu. Trong khi Nguyên Sơ Chân Vương và những người khác vẫn còn rung động, Sư Phỉ Đồng cũng hơi hốt hoảng. Khó trách năm đó khi Trần Đại Ca rời đi, lại có những gợn sóng thời gian mãnh liệt như vậy. Trên thực tế, trong suốt nhiều năm tìm kiếm, tỷ muội Sư Phỉ Đồng cũng mơ hồ đoán được rằng Trần Sở và họ có thể không ở cùng một đoạn thời gian, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng giữa họ lại cách nhau hơn một vạn năm. Dù sao, trong tình huống bình thường, người tu luyện đạt đến cảnh giới thần thoại cũng không thể chạm vào thời gian, huống hồ là có thể nhảy vọt qua các thời kỳ. Đợi chút nữa, Trần Đại Ca, ta có thể hỏi một chút. Người bây giờ bao nhiêu tuổi rồi không? Sư Phỉ Đồng bỗng nhiên phản ứng lại, ánh mắt lấp lánh, chăm chú nhìn Trần Sở. Chưa kịp để Trần Sở trả lời, Trần Võ Chi Vương liền hơi trầm ngâm. Ta nhớ sinh nhật của Trần Sở là ngày 13 tháng Giêng, hiện giờ đã là 20 mấy tháng Giêng rồi, tính ra hắn đã vừa tròn 18 tuổi. Cả phòng họp lập tức im phăng phắc. Sư Phỉ Đồng kinh ngạc há hốc miệng, không dám tin. Trần đại ca, huynh mới 18 tuổi sao? Nguyên Sơ Chân Vương gật đầu cảm khái. Đúng vậy, cái tên Trần Sở này thực sự chỉ mới 18 tuổi. Cho nên, sư điện chủ, hiện tại người đã hiểu vì sao chúng ta lại kinh ngạc đến vậy khi hắn đột phá đến cảnh giới viễn cổ hậu kỳ. Nhưng điều đó mới chỉ là tu vi của hắn. Ngay cả khi còn ở cảnh giới viễn cổ sơ kỳ, thực lực của hắn đã đủ sức sánh ngang với một chân linh bình thường. Trên chiến trường, một chiêu nhẹ cũng có thể đánh tan chân thân một ma thân. Giờ đây tu vi hắn đã bước vào viễn cổ hậu kỳ, quả thực khó tưởng tượng thực lực hiện tại đáng sợ đến mức nào. Nói đến đây, Nguyên Sơ Chân Vương đột nhiên không muốn nói thêm nữa. Trần Võ Chí Vương, Thiên Cơ Thần Vương cùng những người khác cũng lặng lẽ rời và trầm mặc. Dù đã kinh ngạc không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi nghĩ tới tuổi tác của Trần Sở, tu vi cùng thực lực hiện tại của hắn, ai nấy đều cảm thấy như đang sống trong một giấc mộng. Trần Sở khẽ lắc đầu, chư vị không cần kinh ngạc như vậy. Kể từ khi bước vào viễn cổ cảnh giới, tuổi tác đối với chúng ta thật ra đã không còn mang nhiều ý nghĩa. Chỉ cần không gặp đại nạn thiên tai nhân họa, ít nhất có thể sống đến vài chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn năm. Nếu có thể ngưng tụ tiên thiên ma thần chân thân, còn có thể đồng thọ cùng trời đất, cho nên mấy chục năm hay mấy nghìn năm, thực ra cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Nghe cũng có lý, Chân Võ Chi Vương vô thức gật đầu, nhưng sau đó lại như bừng tỉnh. Có cái lý gì chứ? Người tu luyện có một hai năm đã đạt đến viễn cổ, trong khi ta khổ tu mấy chục năm mới đột phá, còn nó không có khác biệt. Nếu theo tốc độ tu luyện của ngươi, chỉ sợ hai năm nữa, trong khi ta còn đang củng cố viễn cổ sơ kỳ, thì ngươi đã vượt lên chân linh, trở thành nguyên sơ rồi. Lúc này, Sư Phỉ Đồng lại gật đầu tán thành. Trần đại ca nói rất đúng, tuổi tác đối với chúng ta đã không còn ý nghĩa. 20 tuổi hay mấy nghìn tuổi cũng chẳng có gì khác nhau. Trần Sở cười ha hả, gật đầu đáp lại, phải, không có khác nhau. Phỉ Đồng, hiện giờ muội nhìn lại cũng chẳng khác gì năm xưa, vẫn là cô nương 16 tuổi ngày nào. Sư Phỉ Đồng dù có chút ngượng ngùng, nhưng nét cười trên gương mặt nàng lại càng thêm rạng rỡ. Trần đại ca, dù huynh nói vậy khiến ta vui, nhưng vẫn hơi quá lời rồi. Nói là nói vậy, nhưng nàng trong lòng lại hết sức hân hoan. Dù là ai đi nữa, nếu là nữ nhân, đều thích được khen trẻ đẹp, nhất là từ miệng người mình thầm mến. Khụ. Nguyên Sơ Chân Vương ho nhẹ một tiếng, thu lại vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Sư Phỉ Đồng, nói đầy trang trọng. Sư điện chủ xin hỏi, sư đoàn thần vực sắp tới, liệu sẽ mang đến phiền toái gì cho chúng ta chăng? Vì Trần Sở và Sư Phỉ Đồng có quan hệ rất tốt, nên Nguyên Sơ Chân Vương mới có thể hỏi trực tiếp như vậy. Đối với câu hỏi này, Sư Phỉ Đồng cũng tỏ vẻ ngưng trọng. Về một số phương diện, vấn đề này khá phiền toái, nhất là lần này sứ đoàn còn mang theo Chân Hoàng Thủ Dụ. Chân Võ Chi Vương híp mắt lại, chẳng lẽ bọn họ sẽ ra tay cưỡng ép trấn áp thống trị chúng ta? Sư Phỉ Đồng lắc đầu, sẽ không. Trước mặt lục đại thần vực, tối cường chỉ có nam tôn viễn cổ cường giả nhân tộc lên bang, họ có hay không cũng không sao, bọn họ sẽ không để ý. Mục tiêu của bọn họ là tổ địa, đến lúc đó có thể sẽ cưỡng ép rời cả thế giới đi. Nguyên Sơ Chân Vương ngạc nhiên, cái này đối với chúng ta mà nói không phải là chuyện tốt sao? Nếu Thái Dương hệ thế giới được chuyển đến nhân tộc thần vực, thì lưng tựa vào Nguyên Sơ Trần Dữ có thế lực cường đại, lại còn có thể trao đổi văn hóa và kỹ thuật, như vậy chỉ trong 10 năm thế lực liên bang sẽ tăng vọt hàng chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Do đó, với Lam Tinh mà nói, việc rời đến thần vực không phải là chuyện tốt sao? Sư Phỉ Đồng khẽ lắc đầu, bọn họ muốn là thế giới, không phải là tổ địa của tinh cầu. Đương nhiên, vì cùng là nhân tộc, họ sẽ không tàn sát người liên bang, mà có thể sẽ tạo một khu vực trong thần vực cho các người, khiến mọi người thay đổi hoàn cảnh sống. Không đợi Càn Thiên và những người khác kịp hỏi thêm, Sư Phỉ Đồng liền nói với giọng nghiêm trọng, các người căn bản không biết tộc địa đối với những chân linh đó đại biểu cái gì. Đại biểu cho viễn cổ cường giả có thể mượn nhờ thế giới quy tắc của tộc địa dễ dàng hơn để bước vào đế vương cảnh giới. Đại biểu cho các hậu duệ của những cường giả đó có thể mượn nhờ quy tắc thế giới của tộc địa để phá vỡ xiềng xích sinh mệnh, từ đó đạt được tốc độ tu luyện vô cùng khủng khiếp, thậm chí vượt qua mọi giới hạn sinh mệnh của thế giới. Như các người chắc hẳn Trần đại ca các người cũng nhận ra rồi, tốc độ tu luyện của các người không bình thường phải không? Không nói Trần đại ca, coi như là Càn Thiên nhị viên trưởng các ngươi, tốc độ tu luyện của ông ấy cũng gấp 10 đến mấy chục lần so với những sinh linh cùng cảnh giới ở thế giới khác. Hiện tại nhân tộc 6 vực, qua vài vạn năm, dân số đã đạt hơn 5.000 ước. Mỗi sinh linh khi ra đời đã là một sinh mệnh siêu phàm, trưởng thành có thể so với người tu luyện cấp tứ giai, nhưng dù có thể tu luyện, thì trong vòng trăm năm mới, đột phá cảnh giới thần thoại không phải là chuyện dễ. Những người trong ngàn năm mới, thành thái thản quân vương, đã là thiên tài. Đến mức viễn cổ cảnh giới đỉnh cấp quân vương, thì lại càng hiếm hoi, trong số hàng trăm ức người, cũng chỉ có một, huống chi là đạt đến văn minh đế vương cảnh giới chân linh chi cảnh. Ngay cả ta từ khi đột phá chân linh cảnh giới đến nay, mấy ngàn năm trôi qua, tu vi của ta chỉ mới tiến lên một bước nhỏ, hiện giờ đã gần đến chân linh trung kỳ, dự tính còn cần khoảng 10 năm nữa mới có thể đột phá. Vì sao lại như vậy? Chân võ chi vương có chút ngạc nhiên. Sư Phỉ Đồng nghiêm mặt nói, vì thế giới cuồn cuộn này thực ra giống như một con cự thú khổng lồ vô biên. Chúng ta hiện tại có thể coi là sống trong cơ thể của con cự thú này, một cái cự thú mà không cách nào tưởng tượng được. Thế giới cuồn cuộn này tràn ngập năng lượng thiên địa dồi dào, không gian vững chắc, quy tắc thiên địa hoàn mỹ. Ở một góc độ nào đó, đây chính là một nơi lý tưởng để tu luyện, nhưng do đặc tính của sinh vật này, cuộc sống của chúng ta lại phải gắn liền với nó. Chúng ta không chỉ sống trong cơ thể của cự thú, mà còn bị ảnh hưởng bởi nó, chẳng hạn như thời gian. Trước đây, theo quan niệm của chúng ta, một ngày là 12 canh giờ, nhưng trong thế giới của con cự thú này, thời gian lại vô cùng thong thả. Đúng như lời sư phụ ta, Hoàng Thiên Chân Hoàng đã giải thích, mỗi một hơi thở của con cự thú này kéo dài hơn 40 ngày, và mỗi lần nó chuyển động tư duy là 3 năm. Do vậy, mọi thứ xung quanh chúng ta đều bị làm chậm lại. Chúng ta là những sinh mệnh độc lập, tư duy và ý thức không bị ảnh hưởng, nhưng khi tu luyện, cảm nhận quy tắc thiên địa và sự trưởng thành, tất cả thời gian chúng ta trải qua đều bị ảnh hưởng bởi khái niệm thời gian của con cự thú này. Vì thế, càng sống lâu trong thế giới cuồn cuộn này, càng để lại dấu ấn thời gian trên người, và càng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi lực lượng của con cự thú. Đặc biệt là những người sinh ra trong thế giới cuồn cuộn này, từ khi sinh ra đã bị ảnh hưởng ngay lập tức, giống như sinh mệnh đã bị xiềng xích từ lúc mới bắt đầu. Trần Sở nghe xong, suy nghĩ một chút rồi chợt hiểu, thì ra là vậy, khó trách những người mới sinh ra trong thế giới thần thoại lại có tốc độ tu luyện chậm đến vậy. Nguyên Sơ Chân Vương đột nhiên giật mình, ta đã tự hỏi tại sao từ khi đột phá viễn cổ, tốc độ tu luyện của mình càng ngày càng chậm, hóa ra không phải do thiên phú của ta đã đến giới hạn, mà là vì bị ảnh hưởng bởi thần thoại thế giới. Vừa nghe xong, ánh mắt Sư Phỉ Đồng liền có chút lạ lẫm, nhưng không hiểu hết. Sư điện chủ, vậy lời tôi nói có sai không? Sư Phỉ Đồng mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Không sai, nhưng vấn đề là, các ngươi thường xuyên ra vào tộc địa. Tại thế giới quy tắc của tộc địa, các ngươi không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ấn ký thời gian của thế giới cuồn cuộn. Vì vậy, tạm thời vẫn chưa thấy ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện. Nguyên Sơ Chân Vương nghe xong, chợt hiểu ra, vậy ra đúng là vấn đề về thiên phú của ta. Càn Thiên nghiêm nghị nói, như vậy, tình hình lần này quả thật khá rắc rối rồi. 3 mét lớn nhỏ của khối rubik màu vàng kim xoay tròn, một giọng nói già nua của Thiên Cơ Thần Vương vang lên. Đúng vậy, tình hình thật sự rất phiền phức. Đối với những cường giả trong lục đại thần vực, thế giới Lam Tinh này chính là tương lai. Sợ rằng họ sẽ liều lĩnh tranh đoạt nó. Nhân tộc đoàn kết sao? Đúng là rất đoàn kết. Năm đó, khi cuộc viễn chinh bắt đầu dưới sự dẫn dắt của 7 đại đế vương, tất cả những chiến binh tinh nhuệ đã xông vào thế giới khác để chiến đấu, cuộc chiến kéo dài suốt vài vạn năm. Tuy nhiên, đoàn quân này kết thúc lại chỉ là văn minh viễn cổ, hoàn toàn không liên quan đến nhân tộc liên bang hiện tại. Nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Vừa mới đánh bại luyện ngục ma tộc, chẳng lẽ bây giờ lại phải đối mặt với cuộc chiến với chính văn minh viễn cổ của nhân tộc? Đúng lúc này, Sư Phỉ Đồng an ủi, Trần Đại Ca, các ngươi không cần quá lo lắng. Dưới sự thống lĩnh của lục đại chân hoàng, quy tắc đầu tiên trong nhân tộc chính là không cho phép tự giết lẫn nhau. Vì vậy, dự tính xấu nhất lần này chỉ là mất quyền kiểm soát tổ địa mà thôi. Với tốc độ tu luyện của ngươi, không lâu nữa ngươi sẽ đạt đến cấp đế vương, thậm chí chỉ trong vòng trăm năm, ngươi sẽ thành nguyên sơ. Đến lúc đó, cho dù là những chân hoàng, họ cũng sẽ phải tôn trọng ý kiến của ngươi, và ngươi sẽ lấy lại quyền kiểm soát tổ địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.